đau khổ không biết trông cậy vào đâu. Giữa những tang thương của đại dịch, chúng con thấy mình thật là may mắn khi có chút duyên lành được nương tựa Tam Bảo, nương tựa Sư Phụ, Bậc Minh Sư dẫn dắt chúng con tu tập theo giáo pháp vô thường của Đức Thế Tôn, giúp chúng con giảm trừ phiền não, tăng trưởng phước lành và thân tâm phần nào được an ổn trước sự nguy hiểm của dịch bệnh. Hôm nay là ngày tu học thường kỳ của đại chúng. Do tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nên các Phật tử không về chùa được nghe sư phụ giảng pháp trực tiếp. Tuy nhiên, với tầm cầu trí tuệ vô thượng của Đức Thế Tôn, hàng ngàn Phật tử cùng gia đình đang theo dõi buổi giảng qua mạng trực tuyến, hướng tâm về sư phụ để mong cầu học hiểu lời Đức Phật dạy từ nơi sư phụ thuyết giảng, để ứng dụng thực hành đạt được an vui hạnh phúc. Giờ này đã hợp thời, chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu tập tầm cầu giác ngộ giải thoát, cho chúng con được ân chiêm công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên sư phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời đại chúng cùng an tọa, tất cả cùng trang nghiêm chắp tay niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng cùng buông tay, ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Tân Sửu. Chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Như thầy MC vừa nói, đại dịch Covid lại bùng phát trở lại ở đất nước chúng ta lần thứ tư. Lần này còn nguy hiểm hơn những lần trước. Vì cái con Covid này nó mang cái biến chủng của Ấn Độ, rồi lây lan rất là nhanh và khả năng làm cho con người ta bị chết cũng rất là cao. Hiện nay thì Ấn Độ đang trở thành một cái nước mà nặng nhất trong cái lúc này, số người lây nhiễm và số ca tử vong. Có những ngày hơn 400.000 ca nhiễm và hơn 4.000 người tử vong. Thì đại chúng thấy rất là đau đớn, rất là xót xa. Rồi bây giờ mấy nước xung quanh đất nước chúng ta, Lào, Campuchia và Malaysia và Philippines cũng đều dịch bùng phát, Thái Lan mà bùng phát mạnh. Thế Việt Nam chúng ta thì dịch cũng đang bùng phát trở lại. Những ngày gần đây thì trên báo chí có nói những cái ca nhiễm vẫn đang tăng lên, đến cả 100 ca một ngày. À, cái điều đó là điều hết sức lo ngại. Cho nên cả nước chúng ta đang quyết tâm, đặt một cái quyết tâm rất cao để làm sao khống chế được dịch, dập được dịch. Đây là cái vấn đề rất quan trọng mà toàn dân chúng ta phải chung sức đồng lòng để cùng với nhà nước để làm cái việc này. Thì thưa đại chúng, chúng ta đã xảy ra dịch như vậy là đến giờ là sang năm thứ hai rồi. Tăng ni Phật tử chùa chúng ta và cũng đã phát nguyện và tu tập, tụng kinh, tu tập để cùng cầu nguyện để cho cái nạn dịch này nó được tiêu giảm, tiêu trừ. Đó. Thế và tất nhiên chúng ta biết rằng cái đại dịch này nó là nghiệp báo của nhân loại chúng ta. Đây là theo cái nhìn của Đạo Phật thì chúng ta biết rất rõ. Nó là nghiệp báo, như Thầy vẫn nói. Cho nên ấy, mà nó là định nghiệp thì nó phải xảy ra. Đại chúng nhớ đấy, và những cái năm trước ấy, Thầy có được xem những cái clip và họ tổ chức những cái lễ hội hiến tế các loài động vật. Họ giết đến hàng 100.000 các cái con vật, trâu, bò, dê, lợn rất là nhiều, vào hàng 100.000 con vật ở một cái bãi rất là lớn. Đó, để chúng ta thấy cái việc giết hại như vậy mà rất là dã man, trông rất là xót, rất là ghê sợ khi nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy. Đó, những hình như vậy. Rồi các cái việc sát sinh các con vật đưa vào trong các cái lò mà sát sinh đó. Wow. Họ cho hàng trăm hàng ngàn những cái con vật vào trong một cái lò rồi họ cho khí ngạt vào, cho hơi ngạt vào để cho con vật nó chết. Đó, tuy rằng cũng gọi là nhân đạo hơn một chút đấy. Wow. Tức là không trực tiếp cắt cổ con vật cho họ các con vật chết bằng khí ngạt, nhưng cũng là giết hại mạng sống. Thế cho nên bây giờ chúng ta thấy cái quả báo bây giờ, chúng ta cũng bị cái bệnh này. Bệnh này là đến cái chỗ là chúng ta không thở được, nghe không? Nó cũng là một cái báo đấy, thưa đại chúng. Đấy. Cái virus này nó làm cho tất cả chúng ta đều không thở được nữa và không đủ dưỡng khí để thở nữa và chúng ta cũng chết vì cái đó. Đấy, thì chúng ta thấy nó có nhân có quả đấy, nhân quả. Thế cho nên chúng ta phải luôn luôn ý thức và cảnh giác rất cao cái việc này. Và chúng ta phải tránh duyên, như Thầy nói tránh duyên, tức là thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch, nghe không? Đấy, mà nhà nước đưa ra, gọi là 5K, 6K đấy, nghe không? Chúng ta phải thực hiện cái đấy cho tốt, đấy là cái tránh duyên. Thứ hai là chúng ta phải tu tập để mà chuyển hóa nghiệp của chính chúng ta. Đó, trước hết là chính chúng ta đã chuyển được cái nghiệp này, để nó không có cái nghiệp này thì cái khả năng bị lây nhiễm nó sẽ ít đi. Chúng ta nếu mà vừa tránh được duyên, vừa tu tập chuyển nghiệp nữa thì rất là tốt. Thế mà chúng ta chuyển được nghiệp cho mình rồi mà còn dư phước thì có thể hồi hướng chuyển nghiệp cho những người khác, cho thân nhân của mình, phải không? Cho bạn bè mình, cho dân tộc đất nước mình và cho thế giới. Đấy, cái nguyện của người Phật tử chúng ta là như vậy. Không những tu cho mình mà còn phải tu cho mọi người nữa. Đấy. Đó, thì hai cái việc này là việc tăng ni Phật tử chúng ta phải làm. Nhá. Thì các Phật tử hôm nay thì Thầy biết là các Phật tử không về chùa được trong cái tháng 4 chuẩn bị tới đón ngày Phật đản, và ngày hôm nay cũng không về được. Đấy là cái điều rất là tiếc. Thế nhưng mà do cái thực tế tình hình dịch bệnh như này thì chúng ta cũng phải chấp nhận, nghe không? Thế và hôm nay thì cái chương trình nó cũng hơi bị muộn. Chính là lý do là vì chính điện của chùa mình bị mất điện, cho nên là ban truyền thông là cũng phải thông báo để xin lỗi. Đáng nhẽ chương trình là khoảng 7 rưỡi là Thầy giảng, nhưng hôm nay là phải 8 giờ hơn mới giảng được. Thì các Phật tử hết sức hoan hỷ, thông cảm, nghe không? Thì kính thưa đại chúng, hôm trước chúng ta học kinh Mi Tiên Vấn Đáp đến bài số 209 có tựa đề là học từ con mèo, phải không? Học từ con mèo. Thế hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 210 là học từ con chuột. Cho nên thấy hai cái vị trí giả này, cái gì họ cũng học được. Tất cả những cái ở xung quanh mình họ đều có thể rút ra được những bài học. Cho nên cái người mà biết Pháp và biết học ấy, thì ở chỗ nào người ta cũng rút ra được cái để học, nghe không? Đấy, hôm nay chúng ta sẽ học từ con chuột, xem học được cái gì từ con chuột. Hôm trước học từ con mèo rồi, hôm nay chúng ta sẽ học từ con chuột. Mèo thì chuyên là bắt chuột, có phải không đại chúng? Nghe? Chuột là cái đối tượng mà mèo rất là thích thú, rất hấp dẫn. À, mèo cứ nhìn thấy chuột là nó bắt à? Có nhiều con thì nó bắt nó chơi thế chứ nó không ăn đâu, nhưng mà nó rất thích bắt. Đấy, đấy là cái mình gọi là tập tính hay là cái nghiệp, cái oán kết của hai cái loài này với nhau. Đấy. Mặc dù là ngoài mèo ra thì có rất nhiều loài khác cũng bắt chuột và cũng ăn chuột. À, như là chăn này, là rắn này, chim cú, chim lợn này, vân vân. Kể cả chó, nó cũng rất thích săn chuột. À, nhưng mà mèo vẫn là kẻ thù số một của chuột, đúng không? Đấy. Thế rồi kể cả người chúng ta cũng bắt chuột, người chúng ta cũng ăn cả thịt chuột đấy, đúng không? Cái món thịt chuột thầy nghe nói cũng bảo nổi tiếng lắm. Nổi tiếng lắm. Đó, thế nhưng mà đại chúng, chính vì cái câu chuyện mà mèo rất là thích thú bắt chuột và kẻ thù số một của chuột là mèo, nghe không? Đấy. Cho nên ấy, có cái câu chuyện mà họ hàng nhà chuột muốn đeo chuông cho mèo. Không biết đại chúng đã nghe câu chuyện này chưa? Đấy. Tức là họ hàng nhà chuột ấy, họp lại với nhau vì thấy cái nguy hiểm của mèo quá. Mèo nó bắt chuột rất là giỏi và nó rất là khéo. Mèo nó rình chuột là chuột không phát hiện ra được. Cho nên họ hàng chuột bây giờ họp bàn với nhau làm sao để mà tránh được cái nạn này. Thế cho nhà chuột bàn thì sau khi mà tất cả các con chuột hiến kế thì cuối cùng có một vị hiến kế, và anh này là anh gọi là anh chuột cống, anh hiến kế. Nó là bây giờ là đeo cái quả chuông cho con mèo, đeo vào cổ nó. Thì nó đi đâu là quả chuông nó kêu lúc lắc là họ hàng chuột mình phát hiện ra ngay để mình trốn. Nghe không? Thế là tất cả họ hàng chuột là rất hoan hô, cái ý kiến rất hay. Ý kiến này quá hay luôn ấy. Nếu đeo được cái chuông vào cổ con mèo thì hay quá. Mèo mà điên đâu là nó chuông nó phát ra đấy. Nghe không? Giống như các thầy ở trong rừng ấy, dân người ta chăn trâu, người ta đeo cái mõ vào cái cổ con trâu ấy. Nó điên đâu nó kêu lon con rồi đấy. Nghe? Đó. Thế thì mình phát hiện được ở đó là có trâu, ở đó là có bò. Thế thì họ hàng nhà chuột đấy cùng tính lại chuyện vậy, nhưng mà đến khi cái ý tưởng hay lắm, và đến khi giờ quyết định là sẽ và đi đúc một quả chuông, đặt một quả chuông về, nghe không? Và bây giờ chuông thì có rồi, giờ tính cái chuyện để đeo vào cổ mèo. Bây giờ là cái chuyện vấn đề bàn ra, đem ra bàn này, ai đi đeo chuông vào cổ mèo đây? Anh chuột cống mà không, tôi thì tôi là thống lãnh, nên sao mà bắt tôi phải đi đeo cái này, nghe không? Thế thì bắt anh chuột nhắt mà tôi nhỏ bé này thì tôi cũng không đi đeo được đâu. Và cuối cùng đùn cho anh chuột chủ, nghe không? Anh chuột chủ thì coi như là yếu vế, cho nên cuối cùng thì phải đi đeo chuông cho mèo. Nhưng mà khi mà vừa mang chuông nhìn thấy mèo cái là chuột chủ sợ hết vía, bỏ chạy, bỏ cả chuông rồi chạy, nghe không? Thì cuối cùng là cái dự án gọi là đeo chuông cho mèo là không thành công. Đấy. Đấy, chúng ta thấy câu chuyện đây là câu chuyện vui. Nhưng cái này thì nó để nói là chúng ta ý tưởng hay thì rất nhiều. Ý tưởng nói thì hay lắm nhưng mà nó không thực tế, không thể thực hiện được. Đấy. Có những nhiều người nói rất hay nhưng mà cái ý tưởng nó trên mây trên gió, nó không có thực tế, không triển khai được. Cái này cũng là một cái bài học. Nhân cái chuyện nói chuyện về mèo với chuột, thầy kể câu chuyện để đại chúng nghe. Thế còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào văn kinh nha. Thì kính thưa đại chúng, cái bài kinh hôm nay chúng ta học rất là ngắn. Nó chỉ có đúng một câu trả lời của tỳ kheo Na Tiên thôi, đúng một câu trả lời thôi. nhưng mà nó lại vô cùng quan trọng, mà có thể nói Thầy nói là cực kỳ quan trọng đối với hành giả tu tập như chúng ta. À, nó rất quan trọng. Bài kinh này đúng là chỉ một câu trả lời của Na Tiên thôi, nhưng nó cực kỳ quan trọng trong việc tu tập của chúng ta. Nhá. Chúng ta vào văn kinh này. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng: Tâu đại vương, về con chuột thì khi nào nó rời khỏi hang để đi chỗ này chỗ kia, nó chỉ có một mục đích duy nhất là tìm kiếm vật thực. Vì tỳ kheo cũng nên như thế, dù đi đâu, dù đến chú xứ nào, hoặc bộ hành chỗ này sang chỗ khác, vì tỳ kheo cũng chỉ với một mục đích duy nhất là hướng trí tuệ đi đúng đường, là khởi tâm đúng với sự thật, là như lý tác ý. Mà thôi, Ngài Upasena có nói, khi tiến tu quán minh, vị tỳ kheo có tâm tịch tịnh, có chính niệm, luôn luôn biết rằng mình đang cầu pháp. Đấy, tỳ kheo Na Tiên trả lời có một câu thế thôi. Đấy, học từ con chuột đấy. Con chuột đó, nó đi đâu ra khỏi hang nào, nó chỉ nghĩ cách để kiếm ăn, kiếm mồi. Vậy thì vị tỳ kheo học con chuột cái gì? Vị tỳ kheo dù đi đâu, đến chú xứ nào, bộ hành chỗ này hay chỗ khác, đều phải với nhớ mục đích của mình duy nhất, đó là hướng trí tuệ đi đúng đường, khởi tâm đúng với sự thật, là như lý tác ý. Đó, đấy. Vị tỳ kheo hay là một người hành giả tu tập Phật pháp phải có một cái mục đích duy nhất, đấy là hướng trí tuệ đi đúng đường, khởi tâm đúng với sự thật và thực hiện như lý tác ý. Đấy, chỗ này. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết ấy, con chuột nó đi, nó rời khỏi hang, nó chỉ có kiếm mồi, kiếm thức ăn thôi. Và Thầy nghĩ có lẽ không phải chỉ là riêng con chuột đâu, mà tất cả các cái loài vật nó đều như vậy. Nó chỉ có hai cái nhu cầu chính thôi. Một là kiếm ăn, hai là cái nhu cầu về sinh sản, truyền giống. Thế thôi, các loài vật là như vậy đấy. Đấy. Chứ nó không phải như con người chúng ta, nó không biết thưởng ngoạn, nó không biết thưởng thức đâu, nó không có thẩm mỹ. À, trước những cái cảnh đẹp của thiên nhiên, kỳ thú nó không biết. Con vật mà nó đi là nó chỉ có kiếm mồi thôi. À, hai cái nhu cầu của nó, một là kiếm mồi, kiếm ăn, hai là nhu cầu về sinh sản. À, duy trì loài giống có thế thôi. À, chúng ta ngẫm mà xem, tất cả từ con trâu, con bò, con sư tử, con hổ, con sói, vân vân, con gà, con vịt, nó cũng chỉ như vậy, kiếm ăn và sinh sản. Đấy là hai cái nhu cầu rất là bản năng của các cái loài vật. Và chúng ta mới thấy đấy là cái rất là thiệt thòi ở ba cái đường ác. Nếu chúng ta mà đọa xuống ba đường ác thì chúng ta cũng như vậy đấy. Nếu chúng ta đọa vào súc sinh, chúng ta cũng thế đó. Nghe không? Chúng không có cái cảm nhận về cái đẹp đâu, nó không biết thẩm mỹ là gì. Không bao giờ chúng này biết được cái đẹp của hôm nay, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió mát hiu hiu, thổi qua làn kẽ thông không biết, hay là mưa rơi thánh thót cũng không biết, không cảm nhận được những thứ ấy. Hoa có nở tưng bừng khắp rừng, khắp núi, nó cũng không biết là đẹp đâu. Nó không biết đâu, nó không cảm nhận được cái đẹp, đúng không? Đấy, chứ. Nó chỉ kiếm ăn mà thôi, hai cái nhu cầu của nó. Đấy, chúng ta thấy là khi mà đọa lạc rồi, nó thiệt thòi đến như vậy. Con người chúng ta và trên loài người nữa mới có thể biết về cái đẹp, biết thẩm mỹ, thế nào là đẹp là xấu, mà đó, biết thưởng thức. Chứ còn loài vật nó không biết, không biết đâu, rất ít. Mà phải là những con vật nào đó đặc biệt thông minh, rất là biệt, chứ còn rất rất hiếm con vật nào biết thưởng thức, biết thẩm mỹ, biết cái đẹp, không có. Đó. Và như đại chúng biết thì cái nhu cầu mà về ăn uống, nó là một trong cái nhu cầu rất là quan trọng đối với chúng sinh, chứ không phải không đâu. Vì có thực mới có mạng, có ăn thì mới có mạng sống, nó mới có mạng sống. Nhưng không có ăn thì không có mạng sống. Dù ăn bằng cách nào, theo đạo Phật thì có đến tứ thực, tức là có bốn cái cách ăn, mà bốn cách ăn. Anh ăn bằng đoàn thực, ăn bằng xúc thực, ăn bằng tư thực và ăn bằng thức thực. Đấy, hôm nay thì không có thời gian để thầy giải hết bốn cái kiểu ăn, cách ăn này. Đấy, có nhiều cách ăn. Đấy, ví dụ như là có những cái loài á, nó ăn bằng thức thôi, bằng tư tưởng thôi. Đấy, bằng tư tưởng. Ví dụ một số chúng ngã quỷ, cô hồn, họ ăn bằng thức, ăn một cái thức tưởng thôi. Đó, chứ không phải là nó ăn thật bằng thức ăn thật. Đó. Thế còn như loài người chúng ta gọi là đoàn thực, là ăn từng phần, từng miếng nhỏ, đấy là đoàn thực. Đó. Nhá, có bốn cái cách ăn. Thế còn những cái loài nó ăn bằng cái tiếp xúc, ấy. Tiếp xúc là nó no rồi. Đó. Nó có năng lượng ngay rồi. Đấy. Đấy. Chúng chư thiên trên trời họ ăn bằng cái thức là chính, thưa đại chúng. Chứ không phải họ ăn như chúng ta đâu. Đấy. Đấy. Thế thầy ở trong rừng thì thầy thấy con vật cũng thế, nó suốt ngày nó mê mải kiếm ăn. À, cái con rũi đi ăn măng tre, suốt ngày thầy thấy nó đi, nó đào rúc đất để nó chui vào trong đất thì nó đục măng nó ăn. Cứ chúi mũi vào nó để ăn, nó không biết nữa. Con sóc thì chuyển hết cành này đến cành khác, nhắm hết quả này đến hạt kia. Hạt nào quả nào ăn được là nó ăn đấy. À, suốt ngày thầy thấy chúng chỉ thế thôi. Nhưng mình thấy đúng là loài vật nó khổ thật đấy, phải không? Có lẽ là cuộc sống của các loài vật ấy, nó chỉ sống để mà ăn thôi. Nó sống vì cái dạ dày, vì cái bụng của nó thôi. Đại chúng thấy không? Nó không biết là sau cái ăn rồi để làm gì. Không bao giờ nó đặt câu hỏi ăn xong rồi để làm gì nhỉ? Phải không? Và có thể kể cả trong loài người chúng ta cũng rất nhiều người không biết ăn xong rồi để làm gì đó. Có phải không? Nó chỉ biết ăn, ăn để xong rồi đói, đói xong lại đi kiếm ăn. Ăn xong rồi lại đói, đói lại đi kiếm ăn, thế thôi. Như vậy rõ ràng nó chỉ sống để phục vụ cái bụng thôi. Phục vụ đúng cái dạ dày của nó. Đại chúng thấy không? Cái khổ của chúng sinh chúng ta là thế đấy. Ăn không biết để làm gì. Thế cho nên ở trên đời có câu gọi là sống để ăn hay là ăn để sống. Đây cũng là một cái triết lý. Chúng ta là người chắc chắn phải khác với con vật. Tuy rằng chúng ta cũng có cái phần con người mà. Cái phần con của chúng ta có, cho nên chúng ta có những cái phần giống như con vật, những cái nhu cầu mang tính chất bản năng ta có. Nhu cầu về ăn uống là bản năng, ăn để mà sống đó. Cái bản năng. Nói là bản năng chứ, đấy là theo về mặt sinh học mình nói. Nhưng còn theo đạo Phật mình thì đấy là nghiệp. Cái bản năng cũng chính là tập nghiệp thôi chứ không có gì khác cả. Bản năng sinh tồn cũng là tập nghiệp hết thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nghe không? Đó. Thế thì cái phần người của chúng ta khác con vật. Phần người ấy là đa phần phải do sự giáo dục, học tập, rèn luyện của chúng ta mới nên được phần người. Một là chúng ta thừa hưởng đã tích lũy từ kiếp trước khi sinh ra kiếp này. Chúng ta được thân tướng người là chúng ta đã được thừa hưởng một phần cái chất người của kiếp trước rồi. Đại chúng thấy không? Rồi sang kiếp này nếu ta được môi trường giáo dục tốt nữa thì cái phần người của chúng ta nó tăng lên. Đấy, tăng lên. Còn nếu vào cái môi trường không tốt, không được giáo dục rèn luyện, không được vào cái môi trường tốt thì phần người nó còn mất dần đi. Cho nên có nhiều người sinh ra mang thân người nhưng mà về sau lại trở thành như con thú. Cho nên người nhưng mà là thú đấy thưa đại chúng, thú tính, không có cái tính người nữa. Đấy. Bác Hồ nói là phần nhiều do giáo dục mà nên mà. Thiện ác không phải là cái tính sẵn mà do giáo dục đấy. Chính giáo dục đấy. Và Phật giáo chúng ta cũng là giáo dục đấy thưa đại chúng. Là dạy người để nên phần người. Nó bớt cái phần con đi mà phần người nó nhiều. Đấy, chúng ta đừng để cái phần con nó nặng quá. Đó, nó mà thắng mất phần người là chúng ta trở thành con đấy thưa đại chúng. Nhá. Đó. Và đại chúng biết rằng Thầy vẫn đang nói về cái chuyện ăn, về cái việc con chuột nó ra khỏi hang, nó đi kiếm ăn. Thì trong các cái dục, thì cái dục về ăn này phải nói là đứng đầu. Tuy rằng mình nói là tài sắc danh thực thùy, thường nói như vậy đấy. Nào là cái tham về tài, về tiền của, tham về sắc dục, tham về danh vọng, tham về ăn uống, tham về ngủ nghỉ, gọi là ngũ dục, Mình thường nói là tài sắc danh thực thủy, nhưng mà nói đúng ra phải xếp thực là đứng đầu, dục về thực là đứng đầu đấy, thưa đại chúng. Nói thật là cái tham muốn, cái dục về ăn ấy là đứng đầu đấy. Chẳng qua bây giờ chúng ta là cái ăn nó đầy đủ cho nên chúng ta không thấy nó trở thành vấn đề thôi. Nghe không? Đấy, đại chúng ấy, đất nước chúng ta đã bị những cái nạn đói kém ở năm 45 đấy, chết bao nhiêu người, hàng triệu người chết năm 45. Đói đến nỗi người ta có thể là phải ăn bừa hết tất cả các thứ, có khi có người cạp đất để ăn, thưa đại chúng. Đấy. Và có những người đói có ăn cả thịt người lớn, thưa đại chúng, chứ không phải không. Đó, đến lúc đói là như vậy đấy. Còn con vật thì đại chúng biết rồi, chúng cũng giết nhau, tranh nhau giết nhau vì miếng ăn thôi. Và hai con chó mà đang vui chơi với nhau, giờ quăng khúc xương ra cái là chúng cắn nhau ngay để giành khúc xương. Cho nên người ta nói con vật cũng thế, chết vì miếng ăn, vì mồi. Cái đấy là cái dục thật sự cho đại chúng thấy, nghe không? Đó. Cái ăn nó rất là quan trọng, vì ăn nó giữ được cái mạng sống. Có thực thì có mạng sống mà. Cho nên ấy, vì chúng sinh muốn sống cho nên là cái dục về ăn uống nó đứng đầu. Đó. Nếu mà không có ăn ấy, thì nghỉ hết mọi chuyện, có đúng không? Đại chúng thấy không? Không có ăn thì nghỉ hết. Bụng mà đói rồi thì bảo cho gì cũng không thích nữa. Lúc ấy chỉ thích ăn thôi. Nếu mà bụng mà đói rồi ấy, thì cho gì cũng thiết nữa. Mà cũng không thiết đói cũng chả làm được cái gì. Mà cho nên lúc ấy chỉ có ăn thôi. Đấy, cho nên phải nói là trong ngũ dục ấy, thì cái dục về ăn là đứng đầu. Thế nhưng mà cái cách ăn ấy, ở đây chúng ta thấy chúng ta là người ăn thế nào? Con vật thì nó ăn theo cái bản năng của nó rồi. Nghe không? Con sư tử nó vồ được mồi. Thường ấy, thầy thấy đấy, con sư tử nó vồ mồi nó không ăn ngay đâu. Mà khi con vật mà còn đang sống nó không ăn, nó cắn mà rồi con vật chết hẳn rồi nó mới ăn. Đấy, nó cũng có một cái rất là lạ như vậy. Đấy, nó có mỗi loài nó ăn theo cái cách của nó. Còn loài người chúng ta thì ăn rất nhiều kiểu, nhiều cách. Đại chúng thấy không? Chúng ta, người ta nói những cái kiểu ăn xấu thì nói như là thế nào? Ăn xấu này, ăn nhồm ăn nhòm, đúng không? Ăn nhồm nhòm, ăn hùng hục, phải không? Ăn gọi là không kịp nuốt, ăn không kịp nhai, ăn ngấu ăn nghiến, ăn như ma đói, ăn coi như không còn biết ai trên đời nữa, không biết nhìn ai nữa. Các cụ ngày xưa dạy gọi là ăn phải trông nồi, ở trong nhà ăn phải trông cái nồi, nhìn xem cái nồi nhà mình ấy, nó còn nhiều hay ít để mình lựa. Nhưng mình là ăn không biết nhìn, ăn không còn cắm đầu xuống ăn, ăn cắm đầu cắm cổ. Đấy là những cái gọi là cái tướng ăn xấu, nghe không? Cái tướng ăn đẹp là ăn làm sao nó khoan thai nhẹ nhàng, không? Ăn nó rất là thanh thoát, chứ không phải mấy cái tướng ăn như thế kia. Thế và người ta thường cũng còn xem cả tướng ăn để người ta biết được tính người, đấy thưa đại chúng. Nhìn một người ăn, biết được tính nét người này thế nào. Nhìn một người, người thỏa mãn cái nhu cầu về ăn, cái dục về thực này này như thế nào, cái cách thức người ta thỏa mãn thế nào để biết được tính nét của người đó. Đấy, thưa đại chúng. Vì khi mà cái thèm khát, cái đói nó lên rồi, thì đại chúng biết là nó chi phối hết cả đầu óc. Nghe không? Cho nên lúc ấy là toàn bộ cái tính nét của người ta nó thể hiện ra. Nghe không? Thể hiện ra. Những người trước cái đói, trước vật thực ngon lành là có thể là hau háu ngấu nghiến ngay. Nghe không? Ăn gọi là như chưa từng bao giờ được ăn ngay. Quên hết mọi người xung quanh. Quên cha, quên mẹ, quên vợ. Người ta gọi là ăn quên cả vợ, cả con. Đó, những người như thế đấy thì chúng ta biết người đấy sẽ là người thế nào, cái người ý tính nết sẽ thế nào. Cho nên xem một cách một người ăn để biết được tính người là có chứ không phải không. Thưa đại chúng, cái người ta giỏi xem tướng, người ta có thể xem được cả những chuyện đấy. Nhìn cách một người ăn, cách một người thỏa mãn cái nhu cầu, cái dục về ăn uống như thế nào mà biết được phẩm chất, tính cách, có thể còn biết được cả số phận người đó như thế nào, cuộc đời người đó như thế nào. Nếu người giỏi ta có thể biết được, nghe không? Cho nên chúng ta đấy, đây thầy là hơi mạn bàn, gọi là mạn bàn một chút về cái chuyện ăn liên quan đến việc cái con chuột nó đi ra khỏi hang nó đi kiếm mồi. Nghe không? Chúng ta thấy việc ăn không phải chuyện đơn giản. Nó là một cái nhu cầu rất quan trọng. Nó là một trong năm cái dục quan trọng của chúng sinh. Thế nhưng mà chúng ta là người thì chúng ta sẽ thỏa mãn cái dục này như thế nào, ăn như thế nào trước nó và đối trước cái dục này ta như thế nào. Tất nhiên không ai là không ăn cả. Đức Phật cũng có dạy tất cả chúng sinh đều sống là phải nhờ vào ăn. Đấy, đều phải có ăn thì mới có thể tồn tại. Ăn bằng cách này, cách khác nhưng phải có ăn. Đều nhờ vào thức ăn mà tồn tại, mạng sống. Nha. Đấy. Thế nhưng mà ăn như thế nào là một cái mà chúng ta phải học. Chúng ta có làm chủ được cái việc ăn của mình không? Nha. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. À, chùa chúng ta đấy, chư tăng tỳ kheo là ăn ngày một bữa, đói chứ không phải không đói. Nghe không? Đứng trước thức ăn, Phật tử dâng cúng dường, mình như thế nào đây? Nghe không? Cả vấn đề. Đấy, Thầy cũng được nghe các đại đức kể, chiến đấu kinh khủng lắm đấy đại chúng, với cái tâm mình. Nó đói, mà đến giờ đi khất thực nó đói lắm. Mà, nhưng mà trước cái thực phẩm ấy, mình thế nào đây? Mà, mình có lấy hết phần của anh em không đấy? Cái món này lại hợp khẩu vị với mình. Đấy là cả vấn đề phải chiến đấu. Không phải dễ chút nào. Cho nên Thầy nói là nếu mà mình tự chủ được ấy, mà thắng được cái việc về ăn này, làm chủ được nó là một chiến thắng rất là lớn. Không phải nhỏ. Không phải nhỏ đâu thưa đại chúng. Rất là lớn đấy. Vì cái dục về ăn này nó đứng đầu trong các dục khác. Nếu thắng được nó là những cái dục khác nó sẽ tiêu giảm đi rất là nhiều. Cho nên người tu đấy, Đức Phật cũng dạy trong ba cái ăn, mặc và ngủ phải biết tiết chế, phải biết tập làm chủ nó. Đó, ăn, mặc và ngủ, ăn đứng đầu. Ba cái đấy phải giảm đi, gọi là thiếu dục đi đó. Đó, nha, chứ không phải đơn giản. Nha, thế thì ở đây á, cái con chuột nó ra khỏi hang, nó đi kiếm ăn vào. Nhu cầu của nó là nhu cầu rất căn bản là kiếm ăn. Nó chỉ nhớ đến cái việc làm sao có thức ăn. Nó đi gặm, đi nhấm, nó đi lần sờ chỗ này, chỗ kia đều là để tìm kiếm thức ăn thôi. Cái thất của Thầy ở trong rừng cũng thế. À, cứ thỉnh thoảng nó cũng chui vào, không biết nó kiếm cái gì trong đấy. À, nó chui vào, nó nghĩ là mình có để thức ăn trong đấy. Nó cũng chui vào. Cho nên là Thầy cũng cứ phải đuổi chuột thường xuyên, thưa đại chúng. Đó. Thì mình biết là nó đói, nó đi kiếm ăn thôi, nó kiếm ăn. Yeah. Vậy thì ở đây, Na Tiên nói một vị tỳ kheo học con chuột cái gì? Để con chuột nó đi ra khỏi hang là đầu nó lúc nào cũng nhớ thức ăn, thức ăn, thức ăn. Và kiếm ăn. Vậy thì vị tỳ kheo phải nhớ cái gì? Vị tỳ kheo cũng nên như thế. Như thế là như thế nào? Dù đi đâu, đến chú xứ nào, hoặc là bộ hành ở chỗ này hay chỗ kia, vị tỳ kheo cũng chỉ với mục đích duy nhất là hướng trí tuệ đi đúng đường, là khởi tâm đúng với sự thật, là như lý tác ý. Đấy, Thầy nhắc lại văn kinh. Vị tỳ kheo chỉ có một cái mục đích duy nhất là phải hướng trí tuệ đúng đường này, là khởi tâm phải đúng với sự thật, hay còn gọi là như lý tác ý. Nha, đó, đại chúng nhớ cho Thầy. Hôm nay mới nghe cái từ như lý tác ý, nghe không? Thì kính thưa đại chúng, nói về trí tuệ, về hiểu biết thì có lẽ hầu hết chúng ta ai cũng có. Vâng, trừ mấy cái người gọi là bệnh tâm thần điên khùng, không nói thôi. Nhưng có những lúc họ không điên ấy, thì họ cũng có trí tuệ đấy chứ. Còn hầu hết chúng ta là người, ai cũng có trí tuệ hết. Lớn hay nhỏ thôi, nhiều hay ít thôi, nghe không? Đấy. Thế nhưng mà, cái vấn đề là cái trí tuệ, cái hiểu biết ấy nó đúng hay sai, nó đặt đúng chỗ, đúng hướng hay không thôi. Cái đấy là cái quan trọng. Nó hiểu biết chính hay là tà thôi. Đó, đại chúng nhớ. Chứ còn trí tuệ, đã nói trí tuệ thì hầu hết chúng ta là có. Không nhiều thì ít, cho nên đứa bé nó cũng có trí tuệ. Nó cũng biết phân biệt. Mà chính là cái khả năng phân biệt, nhận thức đấy, mình gọi theo thế gian gọi là trí tuệ đấy. Nghe không? À, trí tuệ nhiều hay trí tuệ ít, lớn hay nhỏ, hầu hết chúng ta đều có, trừ mấy người bị bệnh điên, bị tâm thần, bị rối loạn tâm thần không nói. Nhà, còn chúng ta là người thì hầu hết ai cũng có trí tuệ, dù ít dù nhiều mà đều có. Thế nhưng mà vấn đề cái trí tuệ này chúng ta dùng nó thế nào, ta hướng nó đi đến đâu, ta đặt nó vào đúng chỗ hay không? Đây ở Na Tiên gọi là có hướng nó vào đúng đường hay không? Đấy là cái điều rất quan trọng. Nhiều khi chúng ta có trí tuệ mà chúng ta hướng nó không đúng đường, đặt nó không vào đúng chỗ, thì lại trở thành vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, vô cùng tai hại cho mình và cho mọi người, và có khi cho cả nhân loại đấy, thưa đại chúng. Cũng là trí tuệ cả đấy, cũng là trí tuệ. Ở đây Thầy lấy ví dụ, có rất nhiều người tài giỏi lắm chứ, làm vua được là giỏi lắm, nhưng mà lại dùng trí tuệ ấy rất là sai lầm, hướng trí tuệ ấy đến những cái điều rất là sai lầm. Thầy lấy dẫn chứng ví dụ như ông Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đấy, Tần Thủy Hoàng. Ông này là vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch. Ai cũng nghe ở đây chắc là ai cũng biết về Tần Thủy Hoàng. Ông này là vị hoàng đế của nhà Tần. Và ông giỏi lắm mới lên được cái chức đấy, mới làm được cái việc ấy, mới cai trị được cái đất nước của ông ấy. Nhưng mà ông lại rất là sai lầm. Ông ấy cho, ông tự cho ông là tài giỏi nhất, cho nên là ông đốt hết tất cả kinh sách của các bậc hiền thánh trước đó. Ông ra lệnh trong 30 ngày phải đốt hết kinh thi, kinh thư, kinh gì là ông bắt đốt hết đấy. Thế rồi đến thậm chí là gì? Ông ấy ngay cả cái người mà được cho là bố đẻ của ông ấy là ông Lã Bất Vi cũng bị ông ấy ép cho phải chết. Ép cho phải chết. Rồi rất nhiều người mà trái quan điểm với ông ấy, ông bắt chôn sống luôn. Đại chúng thấy. Đấy. Cũng trí tuệ mà lại như thế. Thế sao nữa? Ông lại còn muốn đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Ông đã sai nhiều người đi vào trong rừng, trong rú để tìm ra cái thuốc để trường sinh bất tử. Chúng ta thấy? Đấy. Chưa thấy? Bây giờ chúng ta thì rất là hiểu, và chúng ta là Phật tử ta hiểu ngay, làm gì có cái gì mà trường sinh bất tử. Có gì ở trời đất này, đã có sinh thì phải có tử, chứ làm gì có trường sinh bất tử. Đó, chỉ có không sinh thì mới không tử thôi. Thế còn đã có sinh là phải có tử, không thể không được. Thế mà ông thông minh trí tuệ như thế, nhưng ông vẫn cho người đi tìm cái thuốc trường sinh bất tử. Đấy, thưa đại chúng, nghe không? Rồi, thế rồi gì nữa? Ông nghĩ rằng sau khi chết ấy là ông sẽ được thọ hưởng tất cả mọi cái giống như ông lúc còn sống. Cho nên là ông ấy cho xây một cái khu lăng mộ của ông một cách khủng khiếp. Có lẽ là trên thế giới này không có lăng mộ của ai mà khủng khiếp như của Tần Thủy Hoàng. À, đấy, mấy cái lăng mộ cổ của Ai Cập thầy nghĩ cũng không bằng của Tần Thủy Hoàng đâu. Nó rộng đến hàng mấy cây số vuông. Và ông làm mấy tầng cơ. Thời đó mà ông bắt đào xuống lòng đất làm mấy tầng rồi các cái cung tẩm ở trong đấy ông làm rất nhiều thứ. Rồi là châu báu ông cho xuống dưới cái lăng mộ của ông ấy. Kể cả những cung phi mỹ nữ ông cũng bắt chôn, sẽ sau này chết, ông chết cũng phải chôn sống theo. Thế và rất là ác là những cái người thợ đấy, những người thợ làm cái lăng mộ của ông ấy. Rồi những người thợ mà mang châu báu ngọc ngà xuống cái lăng mộ đấy, khi xong xuống rồi là ông cho bịt đường luôn, bịt đường hầm luôn và để chết ở dưới luôn, không cho lên, để không bị lộ cái bí mật về cái lăng mộ của ông ấy luôn. Đấy, chúng ta thấy ông có ác không? Rất là thông minh đấy, không phải không thông minh đâu, cũng rất trí tuệ đấy. Nhưng mà đấy, trí tuệ cuối cùng là chúng thấy là làm hại biết bao nhiêu người. Sai lầm, đấy là đặt sai đường, cái trí tuệ mà đặt sai đường, hướng sai hướng. Rồi tiếp theo ai nữa? Một nhân vật nữa là Hitler. Chúng ta từng nghe Hitler rồi, Adolf Hitler. Là gọi là quốc trưởng của Đức Quốc xã trước đây. Thì Hitler gọi là một cái người gọi là tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại đấy. Người ta đánh giá là như vậy. Với cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, ông tự cho dân tộc Đức là cái dân tộc mà gọi là thượng đẳng nhất. Các dân tộc khác là không đáng sống, không đáng quý. Cho nên ông đã, và nhất là dân Do Thái, ông rất là ghét dân Do Thái. Cho nên ông đã cho tiêu diệt các cái dân tộc khác và nhất là dân Do Thái. Đấy. Thầy có đọc thì một cái báo cáo ta nói là ông đã trong những cái năm ông cầm quyền đấy, ông đã giết là 13 triệu dân của Đông Âu. Wow, kinh khủng không? Cho giết đấy. Thế rồi riêng dân Do Thái là khoảng hơn 6 triệu người bị giết. Triệu chứ không phải là nghìn đâu đại chúng. Kinh khủng khiếp. Rồi rất nhiều người dân tộc của Ba Lan cũng bị giết rất nhiều. Cho nên là sau đó thì cũng nhiều nước là đòi Đức phải bồi thường đấy. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai đấy. Đấy, thưa đại chúng, rất khủng khiếp. Ông giết rất dã man luôn đó. Ông dồn dân vào trong những cái nhà tù rất lớn, sau đó ông bơm khí ngạt vào cho chết. Lớn bé già trẻ tống hết vào đấy cho chết. Chết hàng vạn người một lúc chứ không có ít đâu. Giết khủng khiếp thưa đại chúng. Nhiều kinh khủng đấy, chúng ta thấy. Như đại dịch Covid bây giờ mới có hơn 3 triệu người chết thôi. Nhưng mà Hitler và phát xít Đức đã giết là mười mấy chục triệu người chết. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đấy. Mà ông này thì cũng phải là giỏi, cũng là thông minh lắm chứ, mới làm quốc trưởng được chứ, đâu phải chuyện mà không thông minh. Cũng chỉ gọi là trí tuệ đấy, ở thế gian gọi là trí tuệ lắm. À, thế mà lại cuối cùng gây ra cái tội ác như vậy. Man dợ, gọi là tàn bạo nhất trong lịch sử. Cái số lượng người mà giết thì có lẽ từ khi mà gọi là có lịch sử loài người ấy, mà biết đến sử bây giờ, có lẽ ông này là giết người tàn bạo nhất. Kinh khủng mười mấy chục triệu người chết với ông. Thế rồi, một nhân vật nữa thầy cũng kể mà gần với đất nước chúng ta, đó là Pol Pot Ieng Sary. Đấy, những cái năm chúng ta nhớ 78, 79 vào nạn diệt chủng của Pol Pot Ieng Sary. Ông này sau khi mà nên nắm quyền đó, là ông ấy đưa ra cái việc phân biệt và tất cả những ai chống đối với ông là ông diệt hết. Đó, chống đối cái đường lối của ông đó. Ông muốn xây dựng một cái chủ nghĩa mà ông có, tức là nóng vội, không hiểu biết gì. Ông cũng đi học chủ nghĩa cộng sản ấy, nhưng mà ông không hiểu gì cho nó sâu sắc cả. Thế là ông tổ chức là đấy, một cách rất nóng vội. Tất cả gì trí thức là ông diệt hết. Mà hồi đó là những ai đeo kính là ông cũng diệt luôn đấy. Đeo kính ông cho là trí thức rồi đấy. Diệt luôn. Mà đại chúng thấy hồi sợ lắm, nghe những cái câu chuyện đó. Mà giết là ông toàn giết bằng cuốc, bằng búa chim ấy, bằng cuốc chim ấy. Cứ đứng này là ông lấy cuốc bổ vào đầu luôn thôi. Kinh khủng khiếp đấy đại chúng. Nghe rất là rợn người. Ông bảo giết thế cho đỡ tốn đạn. Mà Pol Pot Ieng Sary, chế độ Pol Pot Ieng Sary đã diệt đến gần 3 triệu người dân Campuchia. Trong tổng số dân lúc đó chỉ khoảng 8 triệu người. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta thấy khủng khiếp không? Nạn diệt chủng mới gọi là diệt chủng Pol Pot Ieng Sary. Đấy, Pol Pot là thủ lĩnh của cái đảng lúc đấy ở bên Campuchia. Rất nguy hiểm. Mà được ăn được học đấy thưa đại chúng. Được ăn được học chứ không phải không ăn học đâu. Cũng thông minh trí tuệ lắm. Đó, nhá. Đó, thì như vậy đại chúng thấy rất nhiều những con người như này, họ có trí tuệ, cũng thông minh đó đấy. Nhưng mà trí tuệ ấy để sai đường, sai hướng, cho nên lại gây ra những cái thảm họa cho mọi người, cái đau khổ cho mọi người. Đau khổ cho mọi người. Họ không phải là người không có trí tuệ đâu. Đấy, nên đại chúng thấy. Nhưng mà sai đường mất rồi. Trí tuệ như thế mà sai đường, mà tà kiến. Nghe không? Cho nên, một cái nữa mà nhân đây để Thầy nói để đại chúng thấy, cái trí tuệ này phải biết dùng nó như thế nào. Cũng giống như là trí tuệ giống như ngọn đèn. Ngọn đèn đấy mà soi sai đường rồi, chúng ta đi là chúng ta cũng vẫn bị sa hầm sẩy hố. Và có đèn nhưng phải soi đúng hướng, đúng đường. Đấy, chứ không phải không. Cái trí tuệ như các vị này mà họ để đúng hướng, họ biết dùng trí tuệ này làm lợi ích cho con người thì có phải nó tốt đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mà họ để sai hướng, sai đường, sai đường. Trong cái đại dịch bùng phát đợt này, đại chúng thấy, ở Ấn Độ vừa rồi họ cũng có cái chuyện, họ tổ chức cái lễ hội gọi là Kumbhamela. Họ và cuối cái lễ hội này thì họ kéo nhau ra sông Hằng họ tắm. Hàng mấy triệu người kéo ra sông Hằng tắm táp vào sông Hằng, lặn hụp vào sông Hằng. Mà tất nhiên họ chả đeo khẩu trang gì cả. Và cho nên cái lễ hội đó đã trở thành một cái nguyên nhân rất là lớn của việc bùng phát dịch Covid ở Ấn Độ vừa rồi. Mấy triệu người tắm sông Hằng. Thì chúng thấy nó lây lan đến như thế nào. Đặt kín luôn hai bờ bên sông Hằng. Đó. Trông rất là sợ. Thế và trong mấy triệu người này thì đại chúng biết cũng có rất nhiều những vị sẽ là giáo sư có, phải không? Kỹ sư, tiến sĩ có, không phải không đâu. Rất nhiều người thông minh trí tuệ chứ. Chùa mình đã đi Ấn Độ thấy biết rồi. Trong cái lễ hội của họ rất nhiều vị trông sáng láng lắm, trí tuệ lắm chứ không phải không. Họ cũng rất thông minh, trí tuệ lắm. Thế nhưng mà đấy, tà kiến. Họ tin là xuống tắm sông Hằng là sẽ hết được tội, sẽ được phước báo. Tin thế. Mà cái nước sông Hằng thì nó bẩn khủng khiếp tại chúng. Cống rãnh của cái thành phố, các thành phố đổ xuống rất là bẩn, rất ô nhiễm. Thế nhưng họ vẫn hì hục, họ tắm, họ táp, họ xúc miệng, nó lặn ở dưới, rất là ghê. Không sợ gì cả. Họ tin như vậy. Một cái niềm tin rất sai lầm. Đó, rất sai lầm. Và cái điều này thì hơn 2.500 năm trước là Đức Phật cũng đã phê phán rồi. Chính Đức Phật phê phán. Phê phán là cái chuyện không thể do tắm nước sông Hằng mà hết tội được. Nếu mà nói tắm nước sông Hằng mà hết tội ấy, thì những con cá, con cua, con tôm, con tép ở sông Hằng ấy nó hết tội hết rồi. Nó phải đắc đạo trước, nó phải sinh thiên trước hết cả chúng ta thôi. Có phải không? Suốt ngày chúng nó tắm ở trong nước ấy mà. Đúng không đại chúng? Đấy, Đức Phật đã phê phán cái chuyện này rồi. Hơn 2.500 năm trước Đức Phật đã nói rất rõ chuyện này. Ấy thế mà họ vẫn mê lầm như vậy. Họ vẫn tin là tắm sông Hằng hết tội. Tắm sông Hằng là được thanh tẩy. Mình sẽ được sinh lên cùng với Phạm Thiên. Nghe không? Đại chúng thấy mê lầm đến như vậy. Họ đâu có phải là những người không có trí tuệ đâu. Rất rất nhiều người là có trí tuệ trong mấy triệu cái người đi tắm sông Hằng ấy chứ. Đấy, thì chúng ta thấy là có trí tuệ nhưng mà sai mất rồi. Phải không? Đặt không đúng hướng, không đúng chỗ, vẫn tà kiến như thường. Và không hiếm các vị là giáo sư, là tiến sĩ, phải không? Là kỹ sư, bác sĩ bây giờ cũng tà kiến như thường. Đấy, cái chuyện đấy chuyện rất thật. Đấy. Cái vụ mà tắm sông Hằng mà đài truyền hình VTV1 thì cũng đưa tin sai, nhầm. Nghe không? Là đấy là đi tắm, tắm Phật. Người dân Ấn Độ đi dự cái lễ Kumbhamela này tắm Phật, nhưng không phải. Đấy, họ đi thực hiện cái lễ, nghi lễ tắm của họ, chứ không phải là tắm Phật. Đấy. Sau này thì truyền hình VTV1 cũng đã cải chính lại cái đấy rồi, khi mà giáo hội có ý kiến. Đó. Đấy. Thế thưa đại chúng, vậy thì chúng ta mới thấy là chúng ta là người ai cũng có trí tuệ, nhưng trí tuệ đấy bây giờ phải dùng thế nào cho nó đúng, vào hướng nó như thế nào cho đúng, nó lợi ích. Đây là vấn đề mấu chốt của cái bài kinh hôm nay. Bài kinh hôm nay rất là quan trọng. Vậy khởi tâm đúng với sự thật là thế nào? Đó chính gọi là chính kiến. Thấy cho đúng thì mới có tư duy đúng. Có đúng không đại chúng? Ta phải nhận định, thấy cho đúng thì mới tư duy đúng được. Thấy mà đã sai rồi, phải không? Nhìn con gà hóa con cuốc rồi thì mình sẽ tư duy theo cái kiểu con cuốc thôi, phải không? Đó. Nếu thấy mà không đúng thì tư duy sẽ không đúng. Cho nên thấy đúng gọi là chính kiến, rồi mới có chính tư duy. Đó. Trên nền tảng của cái thấy biết đúng thì mới có tư duy đúng được. Đó. Và bài kinh này á, mấu chốt của bài kinh này là cái từ, cụm từ gọi là như lý tác ý. Hôm nay đại chúng sẽ làm quen với cụm từ này, như lý tác ý. Vậy như lý tác ý là cái gì? Như lý tác ý là cái gì đây? Trước hết thì Thầy nói về cái chữ tác ý đã, nghe không? Tác ý, nghe không? Tác là tạo tác, ý là ý nghĩ, nghe không? Tác ý là tạo tác ý nghĩ. Còn nói cho nó văn vẻ ra thì là thế này, là tạo nên một cái đối tượng ở nơi tâm của mình, làm phát sinh cái đối tượng ở trong tâm mình. Đấy gọi là tác ý. Và sao lại tác ý? Và có được tác ý là do sao? Nó là do duyên giữa căn và cảnh trần tiếp xúc với nhau. Đấy, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần cảnh, wow, thì ý bắt đầu nó khởi sinh, nghĩa là cái ý thức chúng ta nó khởi sinh, hay cũng gọi là tâm bắt đầu sinh. Đấy là chúng thấy đúng không? Khi căn của chúng ta, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, thì ngay đó là ý thức nó khởi sinh, ý niệm trong tâm mình nó khởi sinh. Đấy gọi là căn tiếp xúc với trần thì thức nó sinh, là như vậy. Ý thức khởi sinh. Và khi mà cái ý của mình nó khởi sinh ấy, thì nó sẽ sinh theo hai cái khuynh hướng. Một ấy là thiện, hai là bất thiện. Đại chúng thấy không? Ví dụ, Thầy lấy ví dụ. Chúng ta nhìn thấy một cái bông hoa rất đẹp ở ngoài vườn hoa, bồn hoa. Bông hoa, bây giờ bông hoa hồng rất là đẹp, bồn hoa. Thấy bông hoa đẹp, đấy là căn và cảnh tiếp xúc với nhau và ta thấy biết đấy là bông hoa và bông hoa đẹp. Bây giờ bắt đầu nảy sinh ý tưởng gì đây? Là muốn có bông hoa này. Muốn có thì vẫn chưa phải là, chưa gọi là thiện hay bất thiện. Nhưng mà nếu muốn để có được bông hoa này, ta nghĩ một là thứ nhất là lấy cắp, ra ngắt trộm bông hoa này. Hai là mua hay là hỏi xin. Hai cái khác nhau. Nếu chúng ta hỏi xin hay chúng ta mua, đấy là thiện, là đúng pháp, có người cho thì là được. Còn khởi cái ý nghĩ là hái trộm bông hoa này, đấy là bất thiện rồi. Tại chúng thấy không? Đó. Cho nên khi chúng ta khởi tâm, tâm sinh một cái là nó sẽ sinh ra một là thiện, hai là bất thiện. Đại chúng nhớ như thế cho Thầy. Đây là sự thật, ai cũng có thể kiểm chứng được ngay chính nơi mình. Khi căn chúng ta đối diện với trần, lập tức là ý thức khởi sinh. Ý thức khởi sinh rồi thì nó sẽ là một là thiện, hai là bất thiện. Đấy, nha. Nó sinh thì một là nó thiện, hai là bất thiện. Chúng ta ngẫm xem. Nha. Đó, vậy thì đấy là cái gọi là tác ý. Chúng ta hiểu tác ý chưa nào? Khi căn và trần tiếp xúc với nhau là chúng ta khởi ý, gọi là tác ý. Mà đã tác ý thì hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Nó chỉ có hai cái phạm chủ đấy thôi. Thế bây giờ chúng ta hiểu thế nào là như lý mà tác ý. Đấy, như lý tác ý. Cái chữ tác ý chúng ta đã hiểu rồi. Bây giờ còn như lý, nghe không? Vậy lý ở đây là thế nào? Theo Đạo Phật chúng ta, Đức Phật là bậc chân nhân, là bậc đã chứng ngộ chân lý tuyệt đối, thể nhập chân lý tuyệt đối. Lời của Ngài nói và dạy cho chúng ta là từ chân lý mà nói ra. Có thể nói rằng lời đó chính là chân lý, là tiếng nói của chân lý. Vì Ngài từ chân lý mà nói mà. Ngài đã thể nhập chân lý, Ngài thấy biết tất cả vạn sự vạn vật, cho nên Ngài nói là chân lý nói. Vậy như lý tức là như lời Phật dạy. Đấy, mà tác ý. Đấy, như lý là như vậy. Giống như, đúng như lời Đức Phật dạy chúng ta mà chúng ta khởi nghĩ. Khởi nghĩ đúng như lời Đức Phật dạy. Đúng như lời Đức Phật hướng dẫn chỉ dạy chúng ta. Đó, đấy, đấy gọi là như lý tác ý đấy. Nhá. Theo đúng cái tinh thần Phật dạy, chúng ta khởi nghĩ, chúng ta tác ý theo đúng tinh thần Đức Phật dạy chúng ta, theo đúng đạo lý, giáo lý Đức Phật dạy chúng ta. Đó, thì đấy được gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý. Đó. Thầy lấy ví dụ như này để cho đại chúng hiểu. Cái ý khởi của chúng ta nó như thế này. Thầy lấy ví dụ giống như là cái mầm của một cái hạt đậu á. Đấy, cái ý chúng ta nó mọc lên nó giống như cái mầm này đấy. Thứ nhất ấy, cái mầm ấy nó là cái mầm gì? Cái mầm nó mọc lên khỏi mặt đất ấy nó là mầm gì? Nó mọc lên mọc thẳng hay mọc cong queo? Phải không? Nó mập hay là nó gầy? thì chúng ta thấy nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cái ý chúng ta mọc ở trong đầu nó giống như cái mầm nó mọc lên ở dưới mặt đất ấy. Trước hết nó phụ thuộc vào cái hạt giống ấy. Hạt giống ấy là hạt giống gì? Đại chúng thấy không? Nếu là đậu tương thì nó sẽ mọc ra cái mầm đậu tương. Nếu là đậu xanh nó sẽ mọc ra cái mầm đậu xanh. Đậu đen nó mọc ra cái mầm đậu đen. Có phải không ạ? Là đầu tiên cái ý của mình nó mọc thì cái đầu tiên mà nó chịu tác động đó là cái hạt. Cái mầm nó mọc nó chịu từ cái hạt đấy đấy. Nhá, cái hạt đấy. Thì ở đây Thầy nói là cái ý của chúng ta nó chịu cái tập nghiệp của mình rất là nhiều. Cái tập nghiệp ấy nó giống như cái hạt vậy đấy. Cái tập khí của mình, cái tập nghiệp của mình nó như là cái hạt đấy. Nó bao bọc cái ý của mình đấy. Cho nên ý mình mọc lên là mọc từ cái đấy rất là nhiều. Thì cái hạt, cái mầm ấy là mầm gì là phụ thuộc gần như rất căn bản vào cái hạt đấy. Nhé. Đấy. Cái người mà có tập nghiệp xấu ác, nó nặng nề thì chắc chắn nó sẽ mọc ra những cái ý rất là xấu. Nghe không? Thầy chúng hiểu. Mọc ra cái ý rất là xấu. Thầy đã thấy rồi. Nghe không? Cái người này mà hết phát biểu, hết nói là nó toàn nhìn nhận sự việc theo cái chiều rất là tệ hại. Vì cái tập khí của cái người này nó quá nặng nề, nó rất là xấu. Đó. Đấy, cho nên ở đây Thầy nói là cái mầm ấy là mầm gì, nó phụ thuộc đầu tiên vào cái hạt mầm đấy. Hạt ấy là hạt gì thì sẽ mọc cái mầm đấy. Đấy là cái đầu tiên. Thứ hai, cái hạt ấy nó mọc được thẳng đứng lên hay là nó mọc nghiêng, mọc vẹo, nó cong queo. Nó phụ thuộc vào cái vỏ của cái hạt ấy nó có cứng hay không. Rồi phụ thuộc cái lớp đất phủ lên trên nó. Đại chúng thấy không? Đất mà dày quá, mà rắn quá, sỏi đá nhiều quá thì cái hạt nó không đâm thẳng lên được, nó phải mọc xiên mọc sẹo. Nó lên mà cái mầm nó phải cong queo. Đúng không? Thế rồi cái hạt ấy này phụ thuộc vào cả nước nữa. Nước ở đấy nó có đủ hay không? Chỗ nào nhiều nước thì nó hay hướng cái mầm về đấy. Rồi phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời. Mặt trời nó mọc ở hướng nào thì nó cũng hay hướng về cái phía có mặt trời nó mọc. Đấy, đại chúng ta thấy không? Rất rất nhiều yếu tố để tác động đến cái việc nảy một cái mầm lên khỏi mặt đất. Cái ý nghĩ của chúng ta thế nó nảy ra được một ý nghĩ, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đại chúng thấy không? Nào là tập nghiệp cũ của mình, nào là cái môi trường bây giờ của mình, môi trường sống của mình bây giờ, nào là sự giáo dục của mình, nào là những cái huân tập mình đã huân tập được những cái gì. Rồi là hiện tại cái trạng thái tâm lý của mình cái lúc đó như thế nào. Đấy. Cái hoàn cảnh lúc ấy ra làm sao. Và nó khác hoàn cảnh là người ta cũng sẽ khác, nghĩ khác. Rồi cái môi trường giáo dục khác người ta cũng lại nghĩ khác. Và rồi cái sự thực tập của mình, cái sự rèn luyện của mình khác nhau thì cái ý nghĩ cũng lại khác nhau. Đấy, đại chúng thấy không? Cái sức khỏe mình như thế nào nó cũng lại khác nhau. Lúc mình khỏe mình nghĩ khác, lúc yếu mình nghĩ khác. Đó. Rồi cái tập khí của mình, tập nghiệp cũ của mình cũng khác nhau. Cho nên mỗi người nghĩ khác nhau. Trong hoàn cảnh đấy nhưng mỗi người nghĩ mỗi khác nhau. Đấy, chúng ta thấy nó ảnh hưởng không? Đấy, cho nên chúng ta thấy để trong đầu mình ấy, nó nảy ra được một cái mầm suy nghĩ hay gọi là một cái tác ý, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Rất nhiều yếu tố nhé. Mà trong đó, ở đây Thầy đánh giá rất là cao, đó là cái yếu tố về nghiệp đó. Nó rất là quan trọng, nó chi phối rất nhiều. Nếu chúng ta không biết sống chính niệm, không tỉnh giác thì hầu hết chúng ta bị cái nghiệp lực nó chi phối. Để chúng ta nhớ, nếu chúng ta không chính niệm, không tỉnh giác thì hầu hết chúng ta bị nghiệp lực chi phối, khiến chúng ta nghĩ như vậy. Do cái nghiệp của tôi nó khiến tôi nghĩ như vậy, tôi thấy như vậy, tôi nhìn ra như vậy, tôi hiểu như vậy. Đó. Như vậy đấy. Nhá. Cho nên nếu một người mà có nhân duyên được học tập Phật Pháp, hiểu sâu giáo pháp của Phật và có thực tập, người này nhẹ và không bị nặng về tham sân si, thì người ấy sẽ tác ra được những cái ý làm lợi ích, nó dứt trừ được những các cái phiền não. Nó khởi lên cái ý mà cái ý ấy nó sẽ dứt trừ phiền não, đưa đến đoạn tận khổ đau cho mình. Và cái người như vậy được gọi là như lý tác ý. Cái người có học tập Phật Pháp, có thực tập Phật Pháp, hiểu Phật Pháp. Đó. Thì người ấy có thể khởi được cái ý nghĩ đúng đắn, làm lợi ích cho mình, cho mọi người, và có thể đoạn tận được phiền não khổ đau. Thế còn cái người mà không được học tập Phật Pháp, giáo Pháp, không được thực tập giáo Pháp mà tâm nặng, đầy dẫy những cái chất tham sân si, thì khởi ý, tác ý thường là theo cái chiều hướng đưa đến tà kiến, hoặc là khiến cho những cái pháp bất thiện nó sinh ra. Cái người ấy nó khởi ý nghĩ thì toàn nghĩ ra những cái điều bất thiện, nó mọc ra. Đấy, thưa đại chúng, nó lại mọc ra. Cái mầm của cái cây gai, nó lúc đầu nó lên nó chưa có gai, nhưng nó lớn lên một tí nữa thì nó mọc ra gai luôn. Thì cũng vậy đấy. Cái người mà không biết Phật Pháp, không được có duyên gặp Phật Pháp, thì rồi lại còn nặng về tập khí tham sân si, thì khi họ tác ý, họ khởi ý, thường là những cái ý tà kiến, nó dẫn vào những cái tà kiến, rồi nó dẫn sinh ra những cái bất thiện pháp, những cái pháp bất thiện kéo theo rất là nhiều, và làm tăng trưởng phiền não thêm, tăng trưởng khổ đau thêm. Đấy, cái đấy gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý tức là không đúng, phi tức là không phải, phi như lý tác ý nhé. Đấy, phi như lý tác ý cũng gọi là đặt tâm sai hướng mất rồi. Đấy, giống như mấy cái nhân vật mà lúc nãy Thầy ví dụ đấy, như Tần Thủy Hoàng, như Ít Le, như Pol Pot, có trí tuệ đấy, nhưng mà đặt sai hướng mất rồi. Cho nên này gây ra những cái tội lỗi, làm khổ mình, khổ người. Chắc chắn những vị chết là đọa nạt rất là sâu, chứ không thể không đâu. Đó. Vậy thì như lý tác ý, hay còn gọi là đặt tâm đúng hướng, đó là sao? Làm thế nào để mình được như lý tác ý đấy? Mình mong muốn mình như lý tác ý, khởi nghĩ đúng đắn. Thì ở đây Đức Phật dạy sao? Vậy thì chúng ta phải khởi nghĩ về mọi sự vật hiện tượng đúng như bản chất của chúng. Và bản chất của chúng là gì? Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rất rõ này. Đây là lời Đức Phật dạy. Tất cả các sự vật, các hiện tượng, nó đều là duyên sinh, tức gọi là nhân duyên sinh. Nó đều vô thường, nó đều khổ và đều vô ngã. Đấy. Duyên sinh, vô thường, khổ và vô ngã. Đấy. Bốn cái. Vạn sự vạn vật ở trên đời này, từ thân cho đến tâm cho đến cảnh giới, thân của mình, tâm tư của mình và cảnh giới của mình, nó đều là duyên sinh, đều vô thường biến đổi, đều là khổ đau và đều vô ngã, không có chủ tể. Đấy, đấy là một cái cách nhìn nhận về sự vật hiện tượng, về vạn sự vạn vật đúng bản chất của nó. Cái này đại chúng thì cũng đã được nghe nhiều Thầy nói rồi, nghe không? Vật nào, sự vật nào, hiện tượng nào cũng thế thôi. Tất cả các pháp hữu vi này đều duyên sinh, do duyên mà có, đều có đủ duyên đó, mà thành. Như chúng ta là tứ đại, tứ chi đầu mình hợp lại gọi là cái thân, đất nước gió lửa hợp lại gọi là cái thân người. Đấy, đấy là duyên thôi, mà nó giã ra là hết thân người. Thế rồi nó vô thường, phải không? Tất cả các pháp hữu vi này nó đều vô thường, là nó biến đổi từng giây, từng phút, từng sát na. Đại chúng thấy không? Ta đang già đi từng sát na, ta đang chết đi trong từng sát na đấy này. Đó, đấy, gọi là vô thường. Không có cái gì không vô thường, cho đến tâm tư, tình cảm của chúng ta cũng vô thường biến đổi. Đấy, dòng suy nghĩ trong đầu chúng ta nó trôi chảy liên tục, đấy là vô thường đấy, thưa đại chúng. Yêu rồi hết yêu, ghét rồi hết e ghét, đấy đều là vô thường hết. Nghe không đại chúng thấy không? Vạn sự vạn vật đều vô thường, từ thân cho đến tâm cho đến cảnh giới vạn vật đều vô thường. Và đã vô thường thì là khổ, phải không? Chúng ta chấp dính mắc vào nó, chúng ta khổ. Đấy, vô thường cho nên khổ. Vì sao vô thường khổ? Vì chúng ta không làm chủ được thì chúng ta khổ. Chúng ta muốn giữ lại nó để cho nó không trôi chảy, không vô thường, nhưng mà không giữ lại được. Nhưng niềm vui chúng ta muốn giữ lại nó, nhưng nó không giữ lại được, nó vẫn hết. Nó phải hết, vui gì cũng hết, ta cũng khổ. Và mà nỗi khổ cũng thế, khổ thì đã khổ rồi. Thế còn niềm vui thì rồi vui hết thì cũng khổ. Cho nên chúng ta đều là khổ hết, cho nên vô thường là khổ. Chúng ta bị cái áp lực của vô thường nó cứ xông tới, nó cứ đẩy chúng ta đi. Đấy là khổ đấy. Cho nên gọi là vô thường là khổ. Đấy, tóc chúng ta bị nó đốt hàng ngày, cả thế giới này đấy, đang bị vô thường nó đuổi đấy, nó áp chế đấy, thưa đại chúng, đấy là khổ chứ. Và khổ thì gọi là cũng là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không làm chủ được, là vô ngã, không có chủ. Chứ ta chẳng làm chủ được cái gì hết trong tất cả những cái này. Nghe không? Thân mình bảo nó không già, nó cứ già. Bảo nó đừng bệnh, nó cứ bệnh. Bảo nó đừng chết, thân này sống nữa đi, không, cứ chết. Đến lúc chết là cứ chết. Và giơ tay để, lúc đi giơ tay để bắt cái này cái kia để giữ lại, nhưng không được, chết là chết luôn thôi. Đấy đại chúng thấy không? Đấy, cho nên chúng ta vô ngã là đấy, không có chủ tể, không có chủ tể, không làm chủ được. Tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian này đều như vậy hết đấy. Yeah. Đó. Thế thì nếu chúng ta hiểu được bản chất của các sự vật hiện tượng như vậy, kể cả loài người, kể cả các mối quan hệ, nó đều như vậy hết đấy, đều nằm trong cái quy luật này, duyên sinh, vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta, đây là căn đế của cái thấy biết của chúng ta. À, chúng ta lấy cái này, chúng ta đặt trí tuệ của mình trên cái nền tảng này, để từ đó mà chúng ta khởi nghĩ tác ý tư duy, thì chúng ta sẽ có như lý tác ý. Còn chúng ta quên mất cái nền tảng này thì chúng ta sẽ phi như lý tác ý ngay. Đại chúng hiểu không? Đấy, đấy, nhá. Phi như lý tác ý ngay tức khắc đấy. Nhìn bông hoa hồng, thấy nó đẹp, biết nó đẹp, nhưng biết rằng bông hoa hồng nó sẽ tàn, nó cũng vô thường, nghe không? Nó cũng là vô ngã, là duyên sinh thôi. Thì tự nhiên tâm ta nó không khởi cái tham nữa, và không khởi cái tham, mà không khởi cái tham bất chính, là đi cướp, đi ăn trộm, phải không? Đó, ta dừng được, ta hiểu được bản chất nó như vậy. Tự nhiên ta dừng được cái tham, nó gốc là từ cái tham này này. Khi hiểu được như thế thì ta không tham nữa, ta không chấp trước vào đấy nữa. Đã tham thì nó lại chấp trước, thưa đại chúng, nhé. Khi ta hiểu được nó vô thường cả, nó không tham, thì ta không tham nữa, và nó là khổ đấy. Đúng không? Bây giờ bông hoa đẹp thật, ta về ta ôm nó, giữ nó, kẹp nó vào nách, rồi vài tiếng sau nó héo đi, thì ta lại khổ. Đúng không? Đó. Đấy, ta khổ. Cho nên bất kể một cái gì nó đều đem cái khổ cho chúng ta. Ta hiểu được cái đấy rồi thì sao? Thì tự nhiên ta không tham và không muốn như thế nữa. Thì ta sẽ ly được tham. Đúng không? Đó. Vậy thì khởi được những cái tâm trên nền tảng trí tuệ ấy, cái nền tảng hiểu biết ấy, gọi là như lý tác ý. Đại chúng hiểu không nào? Tất cả chúng ta phải xem xét mọi sự vật, mọi hiện tượng, mọi vấn đề trên cái nền tảng này. Đó, nhé. Và khi hiểu đúng như vậy thì cái dòng tư tưởng của chúng ta nó sẽ rất là đúng đắn, nó hiền thiện, và nó sẽ khởi được những cái tư duy liên hệ đến cái việc ly dục, ly sân, bất hại. Đấy, mình gọi là ly dục tư duy, ly sân tư duy và bất hại tư duy. Ba cái tư duy này. Đó. Ly dục tư duy nghĩa là những cái dòng tư duy của chúng ta nó rất là trong sáng, nó không bị kích động và chi phối bởi cái tham dục, bởi cái lòng ham muốn vị kỷ. Đấy, nghe không? Ta hiểu rồi, tự nhiên ta không có ích kỷ nữa, không có tư duy những cái ích kỷ cho riêng mình, không khởi đấy. Vô sân tư duy nghĩa là cái dòng tư duy, cái chuỗi tư tưởng của mình nó không bị ám ảnh, bị tác động bởi những cái cảm giác bất mãn, giận dữ, hận thù, phải không? Bực phiền. Đấy, là không bị tác động bởi những cái đấy nữa. Ta hiểu rồi, nghe không? Cái đấy nó cũng vô thường, cái này cũng duyên sinh thôi. Tại sao cái người này tự nhiên người ta nổi đóa với mình, mình biết nó có nhân duyên. Mình nhìn, nếu khéo nhìn thì biết người này trước đó người ta bị làm sao đó. Bây giờ người ta gặp mình người ta bực lên. Hoặc là trước đó mình đã có một cái hành vi gì với người này, cho nên bây giờ họ khó chịu với mình. Mình hiểu rồi, đấy là nhân, là duyên thôi. Cái tâm sân của người ta là duyên thôi. Nó đủ duyên người ta sân lên thôi. Còn mình hiểu thế rồi, cho nên mình thông cảm, mình tha thứ được, mình không chấp trước, không phiền não. Đấy, cho nên cái người mà hiểu được cái đạo lý này, người ta rất dễ tha thứ, rất dễ thông cảm. Không hiểu được là chấp trước, là phiền giận, là hận thù, là đau khổ, phiền não nó nổi lên. Bất hại tư duy là cái tư duy mà nó không rơi vào tà kiến mê lầm, không đưa đến hại mình, hại người. Đấy gọi là bất hại tư duy. Đó, đó, nhé. Như vậy, trên nền tảng của cái hiểu biết về duyên sinh, vô thường, khổ đau và vô ngã, chúng ta sẽ khởi được những cái ý nghĩ đúng đắn. Mà ý nghĩ đúng đắn thì hành vi chúng ta sẽ đúng đắn, lời nói cũng sẽ đúng đắn. Đại chúng thấy không? Đấy, từ cái tư duy đấy, cho nên ý nghĩ nó chỉ đạo lời nói và hành động. Gọi là chánh tư duy thì chánh ngữ, chánh nghiệp, tất cả mọi cái nó sẽ kéo theo sau. Kéo theo sau. Và thưa đại chúng, thông thường thì chúng ta biết khi mà căn và trần tiếp xúc với nhau, thì chúng ta sẽ sinh ra cái gì? Cái trạng thái tâm, hoặc là một là hân hoan thích thú, hai là giận dữ bực phiền. Nghe không? Khi căn trần tiếp xúc với nhau, nếu mà cái trần cảnh ấy mình thấy nó đẹp, nó phù hợp với mình thì mình rất là thích thú, rất là hân hoan. Còn nếu cái trần cảnh ấy nó không phù hợp với mình, phải không? Thì mình sinh tâm phiền não, bực dọc, khó chịu. Đấy, hai cái trạng thái tâm này. Đại chúng cứ để ý mà xem, nghe không? Đấy, ví dụ như hôm nay, phải không? Thời tiết nó nóng, trời nó nắng, nóng. Ở đấy là cảnh đấy. Thế mà chúng ta tiếp xúc đấy thì ta sinh ra bực bội, khó chịu. Phải không? Rồi trách trời. Trách trời, ông trời sao lại thế này thế kia, nghe không? Đấy, là mình sinh ra bực bội, phiền não, đấy là sân đấy. Phải không? Thế còn nếu mà thời tiết nó mát mẻ, dễ chịu, vàng gió đưa coi như là dễ chịu, vi vu, hương thơm, cây cối đến thì thích thú, khoan khoái. Đấy là tham đấy. Hai cái trạng thái này nhé. Cho nên ấy, hai cái trạng thái tâm này nó liên hệ đến hai cái tâm là tâm tham dục và tâm sân hận. Hai cái này là rất căn bản. Nếu hợp với mình là mình khởi tham, và trái với mình, không hợp với mình là khởi sân. Nha, đó. Cái phản ứng tâm của chúng ta như vậy, đại chúng kiểm nghiệm lại cho Thầy xem đúng không? Đấy. Luôn luôn hàng ngày chúng ta tiếp xúc với trần cảnh là như vậy đấy. Một là tham, hai lại là sân. Thích ý, thì nắm lấy, giữ lấy, kéo về, thủ hữu. Nghe không? Nếu mà ưa, mà thích, mà khoái cái gì đấy, là nắm lấy, giữ lấy, kéo về, giành về cho mình, giật về cho mình, vơ về cho mình. Còn không thích mà ghét mà khó chịu thì sao? Đẩy ra, đuổi ra, đánh, đập, đấm. Tất cả những cái đẩy ra. Đó, không thích. Hai trạng thái đấy. Cho nên là cụ tổ gọi là tăng sáng cụ mới nói đấy. Chỉ về hai cái chữ đấy, ưa ghét thôi. Chỉ cần làm sao mà đoạn được cái tắng, cái ái, cái yêu và cái ghét thôi. Là biết tu đấy. Đính là chúng ta là như vậy đấy. Khi chúng ta tiếp xúc trần cảnh, nó sinh hai cái tâm này. Một là ưa, hai là ghét. Hai là ghét, hai là khó chịu. Một thì cái này nó thuộc về, một là tâm tham, hai là tâm sân. Hai cái tâm này chi phối cuộc đời chúng ta rất mãnh liệt. Nghe không? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta mà đã nắm được cái căn đế của Như Lý Tác Ý, đó là cái sự thật về vạn sự vạn vật là vô thường, là duyên sinh, là khổ đau, là vô ngã. Ta phải nắm chắc cái này trong mọi cái tư duy thì chúng ta sẽ có Như Lý Tác Ý. Nghe không? Chúng ta sẽ không bị cái tâm tham, tâm sân này nó chi phối, hai cái tâm trạng thái tâm này chi phối nữa nhé. Ở đây trong bài kinh mà đoạn tận ái trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy thế này: Này Thiên Chủ, nếu tỳ kheo được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vì ấy biết rõ tất cả pháp, sau khi biết rõ tất cả pháp, vì ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ hay khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vì ấy sống quán tính vô thường, quán tính vô ly tham, sống quán tính đoạn diệt, quán tính xả ly trong các cảm thọ ấy. Vì ấy nhờ sống quán tính vô thường, quán tính ly tham, quán tính đoạn diệt, quán tính xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không sinh phiền não, do không phiền não, vì ấy chứng đạt được niết bàn. Nghe? Vì ấy tuệ chi, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Đó. Ở đây đấy, cho nên ở đây Thầy nói là cảm thọ đấy nha. Khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, lập tức trong tâm chúng ta xuất sinh các cái cảm thọ. Mình gọi là cảm xúc hay cảm giác đấy. Nhà Phật mình gọi là cảm thọ, hay gọi là sinh ra cái thọ. Thọ thì nó có thọ lạc, tức là thích thú, khoái lạc, dễ chịu. Thọ khổ, tức là đau đớn, khó chịu, phải không? Đó. Và thọ bất khổ, bất lạc. Nó chỉ có ba cái trạng thái cảm thọ này thôi. Thế thì ở đây, Đức Phật dạy chúng ta là phải quán cái tính vô thường, rồi quán ly tham, quán đoạn diệt, nhé, quán xả ly với tất cả những cái trạng thái cảm thọ này. Thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta làm sao? Đoạn trừ được hết phiền não và chứng đạt được Niết Bàn. Đấy cũng chính là sự tu của chúng ta đấy, thưa đại chúng. Nhá. Đấy, sự tu là thế. Thực sự mà nói đấy, chúng ta bị cái dòng cảm thọ nó chi phối chúng ta cả đời luôn đấy. Suốt cả đời này đều bị cảm thọ hết. Nhá. Khổ ư, sướng ư, hai cái này nó chi phối chúng ta. Nếu sướng là chúng ta lao vào, chúng ta bám lấy, chúng ta giữ chặt. Còn nếu khổ chúng ta tìm mọi cách hủy diệt và đẩy ra, à, làm mọi cách đó. Ừ. Đấy, thế thì người tu là người phải nhận diện được những cái này, các cảm thọ này, và làm sao ở đây như Phật nói gọi là quán ly tham, quán vô thường, quán đoạn diệt và quán xả ly tất cả những cái cảm thọ đến với mình. Cái này phải thực tập, thưa đại chúng, không phải chúng ta làm được ngay đâu, chúng ta đều phải thực tập hết. Và thực tập từ những cái đơn giản đó. Rồi dần chúng ta mới làm được cái lớn, mới đoạn tận được đó. Nhá. Nói một cái khác ấy, nhờ thực tập cách nhìn các pháp đúng như lời của Đức Phật dạy, đúng chân lý đấy, thì chúng ta sẽ nhận rõ hết thảy các pháp đều do duyên mà có, luôn biến đổi vô thường, khổ đau và không ai làm chủ được. Và từ đó mà tâm tư của chúng ta trở lên định tĩnh, tự nhiên mình thấy nhàm chán, mình không có tham đắm, và quân bình, cái tâm mình là quân bình, không dao động, không thiên vị, không bị luyến ái và chấp trước, đạt được thanh thản, đạt được giải thoát. Đấy là rất là rõ. Sở dĩ tâm mình nó cứ bị trói buộc là vì sao đấy? Vì mình, chúng ta không như lý tác ý, chúng ta không thấy đúng sự vật hiện tượng. Chúng ta đâu có biết mà, chúng ta anh em huynh đệ giận nhau cũng vì cứ chấp người này là thật, nhưng đâu biết người này cũng vô thường. Người này chỉ hơi thở, hắt ra cái không thở này được nữa là trở thành cái xác rồi, là đống đất rồi, nghe không? Mà cái chuyện mà thở hắt ra không hít vào được nữa đấy, rất dễ xảy ra, xảy ra bất kỳ lúc nào đấy. Cho nên Thầy nói là hãy sống như là ngày mai không còn được sống nữa, thì mình sẽ quý nhau lắm, phải không? Quý nhau lắm, kể cả những người mình rất ghét, nhưng biết ngày mai không được sống nữa rồi, phải không? Mình hãy sống như ngày mai không còn được sống nữa, thì mình sẽ rất quý nhau, rất dễ tha thứ cho nhau. Đấy là hiểu được cái vô thường đấy. Đấy, hiểu được cái vô thường nha. Thế và để thực tập được cái như lý tác ý này, thì trong kinh ấy, trong Trung Bộ Kinh ấy, bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, Đức Phật nhấn mạnh đến cái việc là chúng ta phải biết thân cận, gần gũi các bậc thánh hay là các bậc chân nhân, các bậc gọi là thiện hữu tri thức đó, nhá, và thực tập những cái lời dạy của họ cho thuần thục. Chứ chúng ta không gần những cái bậc mà có trí tuệ, chân chính trí tuệ, thì chúng ta rất dễ lạc đấy, thưa đại chúng. Nếu không có, không phải gần gũi những con người có trí tuệ chân chính thì đều có thể bị lạc. Thế cho nên Phật nói là rất cần thiết phải gần gũi với những cái bậc thánh, những bậc mà chân nhân, những bậc minh sư thiện hữu trí thức, để chúng ta được khai mở trí tuệ đúng, thấy đúng và suy nghĩ đúng, tác ý đúng đó nhé. Cho nên cái pháp môn như lý tác ý này nó rất quan trọng, đại chúng nhớ chưa nào? Nghe không? Từ khởi nghĩ mà sinh ra tất cả hành vi của chúng ta, từ cái ý nghĩ của mình đấy, ý nghĩ mà sai là tất cả sai hết, kéo theo một hệ quả. Như lý tác ý là cái pháp môn tu tập rất quan trọng. À, thứ nhất ý, nó khiến cho tâm mình không bị rơi vào những vọng tưởng dẫn đến tà kiến, bằng tà kiến rồi sai lầm, mà nó chuyên chú tâm mình được vào cái thực tại của vạn vật là khổ đau của ngũ uẩn này, cái thân ngũ uẩn này khổ đau, và tìm cách để thoát khỏi khổ đau của ngũ uẩn này. Đấy là cái lợi ích thứ nhất. Thứ hai ấy là nó khiến cho tâm thức mình khởi sinh, vận hành theo chiều hướng rất là đúng đắn, khởi nghĩ được các pháp là duyên sinh vô thường, là khổ đau, là vô ngã, để ta rời bỏ tham ái, rời bỏ chấp thủ, rời bỏ tất cả những các cái, những cái phiền não đi, ta đạt được cái giải thoát. Đấy là cái lợi ích nhé. Cho nên có thể nói cái pháp như lý tác ý này là một cái rất là pháp quan trọng trong thiền quán. Nó giúp chúng ta có thể đạt được đến đạo quả, đạt được niết bàn. Đấy. Nên trong nhà thiền rất coi trọng cái pháp như lý tác ý này. Khi có như lý tác ý thì chúng ta sẽ có chính niệm. Khi không có như lý tác ý, chúng ta sẽ không có chính niệm. Và tà niệm sẽ sinh. Nếu mà phi như lý tác ý thì tà niệm sẽ sinh ngay. Đó. Đó. Nha. Thế cho nên, ở đây ấy, cái bài học hôm nay nó mấu chốt nhất chính là ở cái chỗ này, là cái chữ như lý tác ý. Vậy muốn như lý tác ý, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải học hiểu Phật Pháp, hiểu lời Phật dạy, hiểu được nghĩa, ý nghĩa chân chính của lời Phật dạy. Đó. Đó. Mà học Pháp mới hiểu được. Để chúng ta hiểu được thế nào là duyên sinh, thế nào là vạn pháp là vô thường, thế nào vạn pháp là đau khổ, thế nào vạn pháp là vô ngã, không có chủ tể. Cả cái vũ trụ hoàn cầu này nó đều vô thường biến đổi như một dòng chảy đấy, thưa đại chúng. Nhìn cho kỹ, chúng ta thấy rất rõ nó là như vậy. Tự nhiên tâm mình nó không tham đắm nữa, tự nhiên tâm mình nó không muốn tranh chấp cái gì nữa. Nó là như vậy đấy, thưa đại chúng. Nó buông bỏ rất là dễ, dễ rất nhiều. Còn khi mà ta không hiểu được cái lý này thì ta cứ chấp mọi cái là có thực, mọi cái là nó bền vững lâu dài thì tự nhiên ta sinh chấp trước. Ta dính mắc vào đấy. Đó. Nhá. Cho nên cái nhân duyên mà để có được như lý tác ý là học hiểu như vậy. Và những cái duyên này, thứ nhất ấy, là để thường xuyên mà mình tác ý được đúng, gọi là như lý tác ý, thì thứ nhất ta phải thực tập thường xuyên và khéo hành trì. Chúng ta sẽ ứng dụng cái này vào trong công việc hàng ngày. Mỗi việc ta làm, mỗi khi cái suy nghĩ ta nghĩ, ta đều căn cứ trên cái giáo lý Đức Phật dạy. Đức Phật dạy, những lời Đức Phật dạy cho chúng ta, và những lời dạy chúng ta làm, những lời Đức Phật cấm, những điều Đức Phật cấm, những điều Đức Phật dạy chúng ta phải làm, chúng ta hãy làm theo những lời Đức Phật dạy. Thì chắc chắn nó là như lý. Như lý là đúng chân lý. Đấy. Cho nên cái thứ nhất là phải khéo léo và chăm chỉ hành trì, thực hiện lời Phật dạy. Thứ hai là phải chăm chỉ lắng nghe chính Pháp. Thứ ba là phải biết thân cận thiện hữu tri thức. Thứ tư là phải có chú xứ thích hợp. Nghe không? Tất nhiên ta là người mới sơ cơ, mà ta chạy vào giữa chợ để ta thực tập thì ta không thực tập được đâu. Nghe không? Vào chỗ mà gọi là hí trường ca kịch mà ta thực tập thì khó lắm. Nó nên có cái môi trường phù hợp. Thứ năm nữa là cái duyên là ta cũng phải đã từng vun bồi phúc báu thiện nghiệp từ trước mới có cái duyên này được đấy. Chứ còn ta mà toàn là tạo ác nghiệp từ trước thì khó có được cái duyên để mà hiểu và thực hành được cái như lý tác ý này lắm, thưa đại chúng. Thế và trong kinh cũng nói người mà có như lý tác ý thì được 9 cái quả báu như sau. Thứ nhất ý, là thường vui mừng. Thứ hai là thường hoan hỷ. Thứ ba là tâm thường hay được vắng lặng. Thứ tư là được lạc. Tức là trong tâm nó có cái lạc, tức là có cái khinh khoái. Thứ năm là được an tịnh. Thứ sáu là thấy biết được như thật. Thứ bảy là nhàm chán về luân hồi. Nhàm chán luân hồi. Thứ tám là ly dục. Tâm nó khởi được cái tâm ly dục, không đam mê trong các dục nữa. Thứ chín là đạt được giải thoát, đạt được thánh quả. Đó. Đấy là 9 cái quả báu, cái quả mà quả báu, hay mình gọi là phúc báu, được khi mà cái người mà thực hành đầy đủ như lý tác ý. Vì vậy, cái việc thường xuyên thực tập pháp như lý tác ý thì tâm thức của chúng ta sẽ dần dần trở nên chuyên nhất, định tĩnh, hết đi vọng động, hết tán loạn, trở nên tỉnh giác, sáng suốt, sắc bén, thấy rõ dự sự thật về duyên sinh, vô thường, khổ đau và vô ngã của vạn vật. và dần dần sẽ đưa tâm chúng ta đến cái đúng vào cái tiến trình nhàm chán ly tham đoạn diệt và thắng trí giác ngộ niết bàn. Đấy là cả một cái lộ trình của tâm đấy nha. Nếu chúng ta cứ như lý tác ý hàng ngày, hàng ngày đúng đem lời Phật dạy vào trong các suy nghĩ của chúng ta, lấy lời Phật dạy làm nền tảng để trên đó chúng ta mọc lên được cái ý nghĩ của mình. Nghe không? Chúng ta định làm việc này, chúng ta nghĩ việc này có cần làm không, việc này nó dẫn đến khổ đau không, ta dừng, nghe không? Ta suy nghĩ việc này có cần thiết không, mình định nói lời này thì lời nói này có cần thiết không, nói lời này có lợi ích gì không, hay nó đem lại khổ đau cho mình, cho người mà đó, mình phải tư duy đó. Thế cái này gọi là chính tư duy đấy. Như lý tác ý cũng chính là chính tư duy. Phải khởi nghĩ cho nó đúng, khởi nghĩ sai là chúng ta đau khổ, thưa đại chúng nhé. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là sao? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo mà. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng chẳng rời hình. Nghe không? Đó, ý của chúng ta đấy. Trong duy thức học thì họ nói sao? Cái anh ý này này, cái khởi nghĩ của mình này, công vi thủ mà tội vi khôn. Tức là công á, nếu gọi là lập công á, thì nó là đứng đầu đấy. Khi chúng ta thường xuyên khởi những ý nghĩ thiện, những ý nghĩ mà đúng chân lý, thì nó phải lập cái công rất lớn, mà công ấy có thể dẫn chúng ta thành Phật được, đúng không? Nhưng mà tội thì nó cũng đứng đầu. Đấy, mấy cái nhân vật mà Thầy kể lúc đầu đấy, tội là đứng đầu đấy. Như ông Hitler đấy, phải không? Chỉ vì cái tư tưởng sai lầm, tự cho dân tộc mình là tôn quý nhất, cho nên các dân tộc khác là hạ đẳng, mà ông xây dựng cái chủ nghĩa phát xít đấy, và tiêu diệt các dân tộc khác, nhất là dân tộc Do Thái. Dân tộc Do Thái họ rất thông minh, ông này rất là ghét, nên diệt 6-7 triệu người dân Do Thái bị diệt. Cái tà kiến đấy, thưa đại chúng, đấy, suy nghĩ sai lầm rồi. Cho nên cái ý nghĩ này nếu mà nó mà đúng thì nó lợi ích vô cùng. Mà ý nghĩ là trí tuệ, thuộc về phẩm chất của trí tuệ. Đại chúng thấy không? Cho nên chúng ta phải biết dùng trí tuệ mình cho nó đúng, đặt cho nó đúng, đặt lên trên một cái nền tảng đúng, hướng cho nó đúng hướng, thì chúng ta sẽ được vô vàn lợi ích. Và cái thành quả của nó là dẫn chúng ta đến giác ngộ giải thoát, chứng đắc niết bàn, thành Phật nữa chứ không phải chuyện thường. Đức Phật cũng thế, Ngài cũng phải thực hiện cái như lý tác ý trong cuộc đời tu tập của Ngài mới chứng đạt được đạo quả. Đó, thưa đại chúng, cho nên Thầy hôm nay thì bài kinh này xin sẽ dừng ở đây. Thầy mong toàn thể đại chúng nhé, hôm nay được nghe cái từ như lý tác ý, cái pháp như lý tác ý vào để chúng ta hiểu được nó. Tức chính là tác ý của chúng ta hàng ngày đây này. Ta tác ý khởi nghĩ để làm việc này, để nói cái kia, việc kia, ta đều phải căn cứ trên cái nền tảng những lời dạy của Đức Phật nhé. Mà cái nền tảng rất căn bản đó là cái giáo lý về duyên sinh của vạn pháp, về vô thường của vạn pháp, về sự khổ đau và sự vô ngã của vạn pháp. Đấy là lẽ thật của cuộc đời này. Tất cả sự vật nào cũng không ra ngoài bốn cái việc này cả. Chúng ta phải nắm được cái đấy. Các pháp đều vô thường, các pháp đều duyên sinh, các pháp thực sự mà nói, nắm bắt nó, ái luyến nó là khổ. Và thực sự các pháp nó vô ngã, nó không có chủ thể. Đấy, tuy là có những con người ngồi trước mặt mình đây, nhưng thực sự họ cũng là vô ngã thôi. Nghe không? Có cái ai thật là người đâu, chúng ta phải nhớ. Mà có ai thật là chú A, chú B này đâu. Chỉ là tứ đại hòa hợp, chỉ là gân xương, máu thịt nó xúm lại, nó kết lại gọi là một con người thôi. Phải không? Giống như người ta nói là không có cái xe, máy ở trong cái đống phụ tùng này. Phải không? Đấy, trong cái đống phụ tùng nó chả tìm đâu ra cái xe máy cả. Giáp lại thì mình gọi là cái xe máy thôi. Rời ra thì không thấy cái xe máy đâu. Như cái nắm tay của Thầy đây, khi nắm co lại thì gọi là có cái nắm tay. Xòe ra là không thấy cái nắm tay đâu cả rồi. Không ai tìm thấy cái nắm tay đâu được nữa. Đấy, đó, thế đấy, để hiểu về cái lẽ duyên sinh nha. Thế thì cái bài học hôm nay ấy, nó rất quan trọng, rất mấu chốt ở cái chỗ là như lý tác ý. Như lý tức là như chân lý mà khởi suy nghĩ. Mà chân lý là lời Đức Phật dạy. Vì Đức Phật là người đã chứng đạt chân lý, thể nhập chân lý. Ngài từ chân lý mà nói ra. Đấy, cho nên chúng ta phải không? Như lời Phật dạy để chúng ta suy nghĩ, căn cứ trên lời Phật dạy mà chúng ta tư duy thì chúng ta mới có những cái ý nghĩ đúng, gọi là tác ý đúng. Tác ý đúng thì mọi cái đi sau nó sẽ tốt đẹp nhé. Thầy chúc đại chúng tinh tấn nghe không? Bây giờ mời đại chúng chúng ta, tất cả các quý Phật tử cùng đứng dậy và vươn vai nhún chân chút cho đỡ mỏi nhé. Sau đó chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai. Có cái chương trình, một cái lễ rất là lớn của Phật giáo, đó chính là lễ Phật đản, nghe không? Ngày mùng 8 tháng 4, chùa chúng ta là tổ chức lễ Phật đản hàng năm. Năm nay thì do tình hình dịch như này thì chắc là cũng không thể tổ chức lớn được. Chúng ta sẽ tổ chức theo cái chương trình mà chính quyền và giáo hội họ cho phép, nghe không? Cho phép nhé. Và các Phật tử thì chắc cũng không trở về chùa để tham dự lễ được. Đấy, cho nên là ban tổ chức thì sẽ tổ chức cái chương trình lễ Phật đản trực tuyến. Các Phật tử chúng ta sẽ ở nhà để theo dõi chương trình lễ hội Phật đản trực tuyến. Nghe không? Và cũng tinh thần như những năm trước, Thầy cũng đề nghị các Phật tử chúng ta vẫn tổ chức gọi là Tết Phật đản, ăn Tết Phật đản nhé. Các Phật tử ở nhà có thể treo đèn kết hoa, rồi lập ban thờ tượng đài Đức Phật đản sinh đó. Nếu nhà nào có điều kiện, không có thì ảnh Phật cũng được, ảnh Phật đản sinh. Đó, rồi chúng ta làm cái lễ đài nho nhỏ, cái bàn thờ nho nhỏ để chúng ta tổ chức vào cái chương trình kỷ niệm Đức Phật đản sinh nhé, phải tổ chức ăn Tết và gói bánh. Chúng ta thực sự phải biến ngày Phật đản thành một cái ngày Tết của người Phật tử chúng ta, để cho các con, các cháu mình được ăn thêm một cái Tết nữa. Mà ngoài cái Tết cổ truyền ra thì chúng ta có thêm cái Tết nữa là Tết Phật đản nhé. Đấy là cái điều mà Thầy rất mong muốn đấy. Mặc dù năm nay chúng ta không thể làm lớn được vì dịch bệnh Covid, nhưng chúng ta không quên, chúng ta vẫn làm. Các Phật tử vẫn ở nhà ăn mặc đẹp, kể cả ăn mặc quần áo Ấn Độ, nghe không? Thầy cũng rất là hoan hỷ cho phép nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, là cái phần trả lời các cái câu hỏi. Câu hỏi hôm nay gửi về thì cũng khá là nhiều, nhưng mà Thầy cũng xin chọn vì thời gian hôm nay thì đại chúng nghe Pháp muộn. Cho nên chúng ta sẽ, Thầy sẽ chọn một hai câu hỏi tương đối là gần gũi trước này. Đó. Đây. Đâu rồi? Nhiều câu hỏi quá. Câu hỏi thứ nhất, có một bạn tên là Ngọc Liên gửi về cho Thầy hỏi thế này. Kính thưa Thầy, cho con được hỏi, vì lúc con còn nhỏ, con không biết gì nên con thường niệm Phật và xin được thứ này thứ kia. Tức là xin Phật cho con thứ này thứ kia. Và nếu được như ý thì con sẽ làm việc nào đó để con tạ ơn Phật. Nhưng về sau lớn lên con quên hết, không nhớ mình đã hứa những cái gì, mà chỉ nhớ là con đã hứa rất nhiều thứ với Phật rồi. Nghe không? Vậy bây giờ con đã lớn, con hiểu chuyện hơn, con muốn khắc phục hậu quả của những việc thất hứa kia thì con phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức Thầy, xin Thầy chỉ dạy. Nghe không? Tức là bạn Ngọc Liên, bạn nói là ngày bé bạn niệm Phật, chắc là mẹ hay bà dạy niệm Phật. Thì bạn niệm Phật, và khi niệm Phật là bạn xin Phật. Nghe không? Xin Phật phù hộ cho con được cái này, cho con được cái kia. Mà nếu mà được thì con hứa Phật con sẽ làm cái này, làm cái kia. Không biết là làm cho Phật hay làm cho ai, nghe không? Nhưng mà hứa. Đó. Đấy. Thế rồi bạn hứa rất nhiều thứ, chắc là cũng đạt được một số các việc, cho nên là lần sau lại hứa tiếp, nghe không? Đó. Thế nhưng bây giờ bạn lớn thì bạn nói là bạn quên hết, chẳng biết ngày xưa là hứa những cái gì, rồi cũng chẳng làm được những cái lời hứa với Phật như thế. Nghe không? Và bây giờ bạn cũng lo rằng bây giờ mình thất hứa với Phật như vậy á, thì bây giờ làm sao đây? Muốn khắc phục cái hậu quả của việc thất hứa kia thì làm sao? Bạn viết câu hỏi nên bạn gửi cho Thầy. Thế thì Thầy xin trả lời cho bạn Ngọc Liên cũng như đại chúng thế này. Ở đây thì chắc là không phải Ngọc Liên đâu, mà chắc cũng nhiều người trong chúng ta, và mà không phải là lúc bé đâu, mà kể cả lớn này rồi này, cũng từng đứng trước Phật hứa, tượng Phật hứa rất nhiều thứ. Nghe không? Đó. Phát nguyện rất nhiều thứ. Phật phù hộ độ trì cho con cái này, con sẽ làm cái việc kia, con sẽ thế này thế kia. Nhưng mà rồi, có khi được việc rồi mình cũng chẳng làm. Có phải không? Đó, đấy là cái chuyện rất là thật đấy chứ không phải không đâu. Đó. Thế thì ở đây Thầy xin trả lời bạn Ngọc Liên thế này. Vì cái việc là bạn lúc ấy là còn rất nhỏ, còn bé, ngây thơ, chưa biết gì cả, gọi là chưa có ý thức được cái việc mình làm. Thế thì xin với Phật, rồi hứa với Phật. Cái việc ấy thì chắc là Phật thì chẳng chấp đâu. Kể cả là hứa với người thì người lớn cũng không ai chấp trẻ con cả. Nghe không? Hứa cái này, hứa cái kia. Vì lúc ấy là cái tuổi, gọi là cái tuổi mà chưa có ý thức, chưa chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đó, cho nên người xưa thì có câu gọi là vô sư vô sách quỷ thần bất trách. Đó, nhất là trẻ con chả biết gì thì cũng không ai trách, hứa gì có hứa gọi trên trời dưới biển thì cũng không ai trách, không? Hứa là hứa với bố, hứa với mẹ là bố mẹ mà cho con cái này cho con cái kia thì con sẽ thế này thế kia, xong rồi thì bố mẹ cho cũng chả thực hiện, bố mẹ cũng không trách đâu nhé. Huống hồ nữa là thần Phật thì ai trách làm gì với trẻ con, nghe không? Đó, không ai trách nhé. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta nói ở đây vì nói đến cái chuyện gọi là ý thức và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thế thì đến tầm nào mới là gọi là hết cái tuổi trẻ con? Như ở pháp luật Việt Nam mình thì nếu mà từ 16 tuổi trở lên là phải chịu trách nhiệm trước tất cả những cái việc, những cái tội lỗi mình làm rồi đấy, cả trách nhiệm hình sự nữa, 16 tuổi trở lên. Đấy, còn dưới 16 tuổi thì nhẹ hơn. Từ 14, 16 tuổi người ta gọi là cái tuổi đấy thì cái nếu mà phạm những cái tội hình sự mà đặc biệt nghiêm trọng thì mới phải chịu thôi. Nếu còn mới phạm tội thường thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng mà từ 16 tuổi nên trở lên mà phạm một tội hình sự là phải chịu trách nhiệm hình sự rồi. Đó. Còn 18 tuổi là gọi là trưởng thành, là thanh niên rồi. Dưới 18 tuổi người ta gọi là vị thành niên. Từ 18 tuổi trở lên gọi là thanh niên rồi, là thành niên rồi đó. Đó. Nhá. Thế thì ở đây cái tuổi quy định về chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Đấy là theo pháp luật của quốc gia, của đất nước. Thế còn theo đạo Phật của chúng ta thì theo giáo lý của Phật thì trẻ nhỏ từ 7 tuổi trở lên là đã phân biệt được việc thiện, việc ác rồi đấy. Cho nên đạo Phật mới cho phép trẻ em 7 tuổi được phép xuất gia. Đấy, nếu bố mẹ đồng ý. Và người ta xuất gia 7 tuổi người ta có thể chứng quả được luôn rồi. Có nhiều vị xuất gia 7 tuổi chứng quả A-la-hán luôn. Không phải chuyện thường, là một thánh A-la-hán rồi đấy, không phải chuyện thường. Thế cho nên đối với đạo Phật chúng ta thì 7 tuổi là đã có ý thức phân biệt được thiện ác rồi. Và cũng phải chịu trách nhiệm về việc mình làm rồi đấy. Nếu một vị tôn giả 7 tuổi đi xuất gia, là xuất gia 7 tuổi thì cũng là một vị đáng để cho một người lễ bái rồi đấy. Nhưng không phải không đâu. Cung kính rồi đấy. Hành vi mà lôi thôi thì đâu có được. Nghe không? Đó, nhá. Cho nên đối với đạo Phật thì dưới 7 tuổi thì mới gọi là chưa có ý thức, cái ý thức nó chưa phát triển. Còn từ 7 tuổi trở lên là đã có ý thức rồi, cũng là biết thiện ác rồi, tức là bắt đầu cũng phải chịu phần nào trách nhiệm về hành vi của mình rồi. Đó, ở đây là Thầy nói thêm một chút về cái tuổi chịu trách nhiệm. Vì bạn này bạn nói là lúc bạn còn bé, bạn ấy hứa với Phật những lúc còn bé thì không biết là bé lúc bao nhiêu tuổi nha. 5 tuổi, 7 tuổi thì đúng là không ai chấp trước, người còn không chấp nữa, huống là Phật Thánh đâu có chấp cái chuyện đấy nha. Mà lúc bạn không hiểu biết gì về đạo Phật, cũng không hiểu biết gì Đức Phật là gì, là ai, cho nên cứ hứa thế thôi nhá. Thì cái đó nó không có vấn đề gì, nghe không? Không vấn đề gì. Vấn đề ở đây là vấn đề khi chúng ta lớn, chúng ta trưởng thành rồi, nghe không? Thì chúng ta hứa là nó khác đấy, thưa đại chúng. Đấy, nha. Nếu mà đã lớn, đã trưởng thành thì không thể hứa một cách bừa bãi như vậy được. Nha. Dù là hứa với ai, hứa với trẻ con, hứa với người lớn này, hứa với thần linh, hứa với Đức Phật cũng không thể hứa một cách bừa bãi được. Chúng ta không hứa đồ gãi được. Nhá. Đức Phật thì Ngài không chấp đâu. Đức Phật, Bồ Tát và các vị Thánh Tăng thì không ai chấp cả. Các Ngài thì rất là biết, các Ngài thấu rõ người này hứa rồi có làm được hay không, Ngài biết hết. Nghe không? Ngài không chấp. Hứa thì hứa thôi. Thằng này nó hứa thì nó hứa chứ nó có làm đâu. Ngài biết hết mà, Ngài không chấp. Nhưng mà ở đây Thầy nói riêng về thế giới mà chư thiên quỷ thần có khi họ chấp đấy. Nhớ, chúng ta mà đến cái đền, cái miếu nào đấy, cái phủ nào đấy, người ta hứa, ta hiếc mà ta không làm là cũng rất là mệt. Nhiều khi các vị quỷ thần họ rất chấp trước. Và nhất là chúng ta lớn rồi, nó chấp trước. Họ sẽ phạt đấy. Không phải cái chuyện không có cái chuyện hứa mà không bị phạt đâu. Có đấy, nhá. Họ trách phạt đấy, quỷ thần. Ma quỷ nó chấp trước, nó không phải được cái tâm như Phật, như Bồ Tát, như các vị Thánh Tăng, các Ngài là vô chấp rồi, không chấp trước. Nhưng mà quỷ thần là người ta chấp trước, cho nên chúng ta phải cẩn thận với lời hứa. Nhất là càng khi mà chúng ta lớn rồi, đối trước các vị, các đấng thương thiêng liêng cao cả, chúng ta càng cẩn trọng cái lời hứa, nghe không? Mặc dù các ngài không chấp, trước Phật ta hứa Phật không chấp đâu, nhưng nó sẽ tạo cho chúng ta thành cái nghiệp sau này vào dễ hứa, bừa bãi, thất hứa, sẽ bội hứa ngay nếu chúng ta dễ dàng hứa. Cho nên cái người mà ít hứa, cẩn trọng khi lời hứa là cái người ấy mới đáng tin. Còn cái người mà cái gì cũng hứa, cái gì cũng hứa, hứa một cách dễ dàng thì người đó phải cẩn thận, phải xem lại. Dễ hứa thì cũng dễ bội hứa. Đại chúng đấy, đấy là một cái quy luật đấy, nghe không? Còn người khi người ta hứa việc gì, người ta rất đắn đo, cân nhắc, cẩn trọng thì người đấy mới có khả dĩ có thể tin. Vì người ấy là người có cân nhắc. Đó nhé. Nhưng còn ở đây á, đoạn này bạn nói là vì bạn nhỏ thì Thầy nói là người còn không chấp nữa là Phật, Thánh, Quỷ, Thần. Lúc nhỏ không chấp nhé, không tính. Không biết bạn nhỏ bao nhiêu, nhưng nếu mà bạn tầm 15, 17 tuổi rồi thì cũng phải cẩn thận những cái lời hứa nha. Đó. Và đại chúng biết ấy, cái lời hứa trong cuộc sống xã hội này, lời hứa nó rất quan trọng. Người xưa người ta trọng lời hứa lắm, trọng chữ tín lắm. Đó. Xã hội bây giờ thì quá điên đảo. Đại chúng thấy không? Hứa bừa, hứa bãi. Wow. Lúc cần thì hứa đủ thứ, nhưng xong việc rồi thì quên mất ngay, chả thực hiện gì cả. À, lúc muốn vay, muốn mượn người ta thì hứa đủ thứ, hứa rằng em vay em sẽ trả ngay thế này thế kia. À, nhưng mà sau vay xong cầm được tiền người ta rồi là sẵn sàng quên luôn. Đó. Cái chuyện này đã từng xảy ra rồi, xảy ra rất nhiều trong cái thời bây giờ, thưa đại chúng. Bao nhiêu thứ, cho nên con người ta bây giờ hứa để cho được việc, hứa để lấy lòng. Đó. Rất nhiều, rất nhiều cái chuyện xem rất nhẹ lời hứa. Còn người xưa người ta trọng lời hứa vô cùng, trọng chữ tín vô cùng. Nhân câu hỏi của bạn thì Thầy sẽ kể mấy câu chuyện để đại chúng cùng nghe về người xưa người ta trọng cái lời hứa như nào, người ta giữ chữ tín như thế nào. Bây giờ cái chữ tín nó xem nhẹ quá, xem nhẹ quá. Người xưa người ta nói thế này: nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Chúng ta thấy con bướm ấy mà nó thấy bông hoa nó đậu đậu một chút rồi nó bay. Đó. Người xưa nó nói lời phải giữ lấy lời, mà một lời thệ hải đinh đinh mà như sơn như núi, như khắc vào núi ấy. Đó. Đó. Chứ không phải chuyện thường. Người xưa ta thế đấy, chứ đừng như con bướm nó đậu đậu tí lại bay, đậu đậu tí lại bay. Đó. Hứa cái kiểu như con bướm đậu hoa thì thật sự là chẳng có giá trị gì cả. Nghe không? Cái câu nói này nó mang cái ý nghĩa là cái tầm quan trọng của việc giữ lời hứa, đúng lời hứa. Nghe không? Nó cũng chính là giữ chữ tín và cho lời nói, cho hành động của mình đấy. Khi mình đã nói thì nhất định mình phải làm, mình đã hứa là mình phải làm. Còn nếu không làm được thì đừng nên nói ra. Đó, để không ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người đối với mình, mà mình không bị mất uy tín, mất tín nhiệm của mọi người đối với mình. Đó. Nhá. Nho giáo ngày xưa người ta đưa ra 5 cái đức của một người quân tử. À, đại chúng còn nhớ đấy: nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Cái tín thì đứng sau cùng đấy, nhưng nó cũng rất là quan trọng. À, cái tín này này, đấy, cái tín này là tín gì? Tin người và mọi người tin mình và tin chính mình nữa. Cái chữ tín này như vậy đấy. Chữ tín nó mạnh hơn chữ tin đấy. Đã tin rồi còn phải sâu sắc hơn gọi thành tín. À, cái người này tôi tin đấy, nhưng mà tôi tín nhiệm anh này, tức là tôi tin và tin sâu sắc. Thì cái từ Việt Nam mình nó hay, chữ tín là phải đi qua chữ tin một bước. Tin xong rồi sắc thành mới thành tín, đúng không? Tin một cách sâu sắc thì tôi tín nó mạnh hơn. Ừ, cho nên tín, cái ngày xưa người ta dùng chữ tín là một quan trọng vậy đấy. Nha, đó. Để cho mà mọi người, cái chữ tín này này ngày xưa nó rất quan trọng. Người ta sống phải giữ chữ tín. Giữ tín là không để cho mọi ai người ta mất tín nhiệm về mình. Và rồi mình còn phải tin được chính mình nữa. Mình phải tin được chính con người của mình nữa. Chứ còn nhiều khi mình không tin chính mình thì thôi rồi. Đó, đấy, cái chữ tín nó như vậy đấy. Nha. Và thưa đại chúng á, cái chữ tín đối với người xưa người ta quý như vậy, và cũng nói rằng một lần mà bất tín là vạn sự không tin. Cái này chúng ta cũng trải nghiệm trong cuộc sống rồi. ai mà hứa với mình một cái gì đấy mà thất tín một lần, thất hứa một lần, sau đó gần như mình không tin người đấy nữa. Cái đây là cái mà tâm lý chung của mọi người. Để lấy lại được lòng tin của mọi người là rất khó. Cái người mà đã thất hứa, đã bị mất lòng tin một lần, sau đó người ta khó tin được, khó dùng được người này lắm. Là như vậy đó. Nhé. Cho nên chúng ta không thể nào chúng ta xem nhẹ lời hứa của mình được, xem nhẹ lời hứa. À, người xưa người ta nói sao? Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã. Có nghĩa là nếu mà người mà không giữ chữ tín thì không biết người ấy có thể trở thành người được hay không. Nhân nhi vô tín, cái người mà không có chữ tín thì bất tri kỳ khả dã, không biết người này có thể, có khả năng trở thành người được hay không. Thưa đại chúng, đấy, sống ở trên đời mà không còn ai tin mình nữa thì cũng như đã chết rồi. Cho nên người ta nói mất niềm tin là mất tất cả chỗ đấy đấy. Mất lòng tin của mọi người là mất hết không còn gì nữa. Các doanh nghiệp kinh doanh bây giờ cũng thế mà, khi mà khách hàng nó mất lòng tin là cũng mất luôn, phá sản doanh nghiệp luôn. Cho nên nhiều doanh nghiệp bây giờ họ phải lấy chữ tín lên đứng đầu, gọi là chữ tín quý hơn vàng là thế. Đại chúng thấy không? Đấy. Mà chữ tín này là phải từ cái lời hứa của mình. Mình hứa làm sản phẩm như thế này thì sản phẩm phải đạt đúng chất lượng như vậy. Không được đầu voi đuôi chuột, trước thì tốt, sau thì xấu. Đấy. Rất nhiều doanh nghiệp bây giờ làm thế, sản phẩm lúc đầu chào hàng rất tốt, giới thiệu quảng cáo rất tốt, sau đó là toàn hàng kém chất lượng thôi. Nghe không? Thuốc, men cũng thế, nhiều thứ. Đó, mất hết chữ tín, làm cho người ta không tin được nữa, hứa mà đang làm một nẻo. Nghe không? Đó. Cho nên chữ tín nó là cái cầu nối để liên kết giữa người với người. Trong một xã hội mà mọi người biết tin nhau, mọi người tin nhau được, thì cái xã hội đấy rất là tốt. Nó chính là nền tảng tốt đẹp của cuộc sống đấy. Một cái cộng đồng để sống chân thành được với nhau. Có tín thì mới có thành. Khi tin nhau thì mới sống thành thật, chân thành với nhau được, thưa đại chúng. Còn đã không tin nhau, nghi ngờ nhau thì khó thành thật với nhau được lắm. Đại chúng có thấy không? Nó là một quy luật mà. Không tin nhau thì làm sao dám chân thành bộc bạch hết được? Làm sao dám trao gửi cho nhau hết được? Phải không? Đó. Đấy. Cho nên có tín thì mới có nghĩa, có tình. Xã hội nó mới đẹp. Cho nên đúng là xã hội chúng ta phải xây dựng chữ tín. Và tất cả cái ngành giáo dục cũng phải xây dựng được cái đạo đức để con người ta phải có được chữ tín này, phải biết quý trọng cái chữ tín này. Nghe không? Nha. Đấy, giờ Thầy kể mấy cái câu chuyện của người xưa về họ trân trọng cái chữ tín như thế nào, trân trọng cái lời hứa thế nào. Vì lời hứa đem lại cái sự tin của mọi người, nó rất quan trọng. Cái câu chuyện thứ nhất là câu chuyện gọi là Mạnh Mẫu, mẹ của Mạnh Tử. Chúng ta biết đấy, Mạnh Tử là gọi là Á Thánh Mạnh Tử, là một trong những cái vị cũng rất nổi tiếng của Khổng giáo, học trò của Khổng Tử, rất nổi tiếng, gọi là Á Thánh, là bậc thánh thứ hai đấy, chứ không phải không đâu. Thế thì ông này có một người mẹ cũng rất đặc biệt, nuôi dưỡng rất là tốt, phải nói là bà mẹ là dạy con rất đặc biệt. Cho nên người ta cũng thường nói các bậc vĩ nhân thường có những người mẹ rất vĩ đại. Rất vĩ đại. Thế câu chuyện nó như thế này. Có một lần đó, mẹ Mạnh Tử thì đang mải công việc. Thế ông hàng xóm hôm ấy, ông này mổ lợn, chắc là mổ lợn để bán thôi mà. Thế nghe tiếng lợn nó kêu, thì Mạnh Tử lúc ấy còn bé lắm, không biết là chắc được 5-6 tuổi rồi đấy. Mới hỏi mẹ ơi là mổ lợn, nhà bác cái mổ lợn làm gì đấy? Thế thì bà mẹ thấy đang bận, lúc mẹ Mạnh Tử bận thì buột miệng rồi nói là để mà có thịt cho con ăn ấy mà. Mổ lợn để có thịt cho con ăn. Thế nói xong rồi thì bà mới giật mình một chút. Mình đã nói con mình là có thịt cho ăn thôi, thế thì phải mua thịt cho con đó. Mà trong khi đó là nhà rất nghèo, vì cha của Mạnh Tử thì chết sớm, hai mẹ con nuôi nhau. Rất là nghèo, bà phải hàng ngày dệt cửi, phải mỏ cua bắt ốc, rất vất vả đó, để nuôi con. Rồi còn phải lo cho con ăn học chứ. Thì dành dụm được một chút tiền như thế. Ngày xưa đại chúng biết là để mà ăn thịt là cả vấn đề. Đó, đất nước chúng ta cái thời kỳ bao cấp mà để có thịt ăn là cả vấn đề, có khi cả tháng không biết miếng thịt là gì đấy. Thầy nhớ nhà thầy hồi đấy là gọi là mỡ nhiều khi không có, rồi đi vác cái chén ấy, nhỏ nhỏ đi sang hàng xóm vay chén mỡ. Nghe không? Để mà về mà xào mà rán đó. Đó, không phải có thịt ăn đâu, không có thịt ăn thường xuyên. Thế nhưng mà mạnh mẫu đã chót nói với con là để hàng xóm giết lợn ấy là để có thịt cho con ăn. Cho nên bà hôm mà đành phải móc hầu bao ra, còn chút tiền gọi là dành dụm đấy, đi chợ và mua thịt về để cho con ăn. Đấy, chúng ta thấy đấy, hứa đã lỡ nói với con thế rồi, phải làm đúng, không sai. Đấy, và đấy, đây chỉ là một câu chuyện rất nhỏ để ví dụ, nói lên cái việc người xưa người ta rất là trọng chữ hiếu, chữ tín, trọng lời hứa, kể cả đối với đứa trẻ con. Một đứa trẻ con, có thể là nếu mà mẹ mạnh tử mà không mua thì chắc cũng mạnh tử cũng chẳng oán trách gì đâu. À, nhưng mà nó sẽ gieo một cái hạt giống không tốt. Mình có thể nói sai, nói xạo đối với trẻ con. Cho nên mẹ mạnh tử đã quyết định bỏ hết cái số tiền có đấy, được mấy đồng đấy, đi chợ mua thịt về cho con ăn. Rồi sau đó lại làm bù vào. Đấy, đại chúng thấy, đấy cách người xưa giữ lời hứa như vậy, dù là đối với đứa trẻ. Đấy. Thế rồi đại chúng dân Việt Nam chúng ta thì ai chắc cũng biết cái vở kịch vở chèo Lưu Bình Dương Lễ, nghe không? Lưu Bình và Dương Lễ kết bạn với nhau từ cái thuở Hàn Vi, rất thân thiết và hứa với nhau là giàu sang sướng khổ có nhau, phải giúp nhau cho đến tận tỉnh, cho cùng thành đạt công danh sự nghiệp. Thế khi mà Dương Lễ thì làm quan rồi, lúc ấy Lưu Bình vẫn còn lận đận đường công danh. Lúc ấy Dương Lễ làm quan rồi, có vợ rồi, nghe không? Thế bây giờ nhớ cái lời hứa xưa cho Dương Lễ tìm cách để giúp bạn. Mà cái giúp này đại chúng thấy tuy nó là chuyện đấy, nhưng mà Thầy nghĩ cũng là những cái điều mà người xưa người ta viết ra để người ta trọng cái chữ, cái lời hứa, trọng cái chữ tín. Nghe không? Đó. Dương Lễ tìm cách giúp bạn bằng cách là gì? Cho vợ của mình đi để nuôi bạn. Tức là nàng Châu Long đấy, cho Châu Long đi. Thế và Châu Long ấy thì cũng thế, cũng giữ cái lời hứa với chồng. À, khi đi nuôi Lưu Bình thì cũng giữ một lòng trung trinh, tiết hạnh. Đó, đại chúng thấy, không phải đơn giản đâu. Mấy năm, 3 năm đi nuôi Lưu Bình mà có phải chuyện thường đâu. Đấy, xa chồng, mà một người vợ trẻ như thế xa chồng. Thực sự đấy, tuy là câu chuyện như Thầy nói nó rất là hay. À, cả hai đều vẹn nghĩa vẹn tình cả. À, đấy, đó. Thế thì Dương Lễ đã thực hiện được và cái lời hứa của mình, giúp bạn cho thành công, công thành danh toại. Đó, thực hiện cái lời hứa đấy. Thế và Châu Long là vợ của Dương Lễ cũng thực hiện được cái lời hứa của mình với chồng, giữ được, làm được việc chồng giao và giữ được cái lời hứa trung trinh tiết hạnh với chồng mình. Đại chúng thấy câu chuyện nó hay lắm. Cho nên ở chùa cái đợt lễ hội Hoa Cúc, Thầy cũng mời đoàn chèo Thái Bình về để diễn cái tích Lưu Bình Dương Lễ này cho đại chúng nghe. Tuy là tích chuyện không phải sự thật ở cuộc đời, nhưng nó cũng nói được những cái giá trị rất là lớn của người xưa, người ta trọng cái lời hứa, trọng cái chữ tín như thế nào. Đó. Đấy. Và đây thêm một câu chuyện nữa. Cái chuyện này có tựa đề là Quý Trát Treo Kiếm. Thì vào cái thời Xuân Thu Chiến Quốc á, thì ông Quý Trát này là con trai út của vua Ngô Vương Thọ Mộng. Đó. Và ông ấy được giao cho việc đi sứ sang nước Lỗ. Đi sang nước Lỗ. Thế khi đi thì ông mang theo một cái thanh bảo kiếm. Đó, mang theo. Và cái người xưa đó, nhất là những cái vị đi sứ, những vị quan họ đi đâu bao giờ cũng đeo kiếm bên cạnh người, thể hiện cái quyền uy của mình, cái địa vị của mình. Đó. Thế thì ông này ông đi. Thế trên đường đi thì ông có đi qua cái nước Từ, mà nước Từ này làm cái thuộc là nước Chư Hầu. Nhưng mà nước Từ này rất là phồn thịnh. Và cái vị vua của nước Từ này cũng nổi tiếng là nhân đức, trị dân, cai trị nhân dân, nhưng mà rất là nhân đức và gọi là trị quốc theo cái kiểu rất là đặc biệt. Cho nên đất nước rất là phồn thịnh, giàu có, nhân dân thái bình, an hòa. Thế thì khi mà ông Quý Trát này, ông đi đến cái đất nước, nước Từ này, thì ông nghe danh như vậy và ông lại thấy thực sự cuộc sống của đất nước này đúng là tốt đẹp như vậy. Thì ông muốn vào yết kiến vua nước Từ. À, khi ông vào yết kiến vua nước Từ thì vua nước Từ đón tiếp rất nồng hậu. Thì biết đây là là vương tử của nước Ngô mà, cho nên đón tiếp rất nồng hậu, rất là tận tình, rất chu đáo, à, rất nhiệt tình. Thế và trong khi mà đón tiếp ấy, thì quý chát ấy để ý thấy ông vua nước Từ này rất là thích cái kiếm, cái thanh bảo kiếm của mình, thích lắm, thích ra mặt luôn ấy. Thế thì quý chát ấy cũng không thể nào mà nói cho ông cái kiếm này lúc này được, vì cái việc của ông phải đi sang nước Lỗ, sang xứ nước Lỗ để bàn việc với nước Lỗ. Mà đi sang nước Lỗ thì không thể nào mà đi không có kiếm, phải không? Người ta sẽ đánh giá mình, ảnh hưởng. Nhưng mà biết được tâm ý của vua nước Từ rất muốn được cái kiếm này, cho nên trong tâm của quý chát là khởi cái ý nghĩ là sau khi đi nước Lỗ về, mình sẽ tặng cái thanh bảo kiếm này cho vua nước Từ. Khởi cái ý nghĩ như vậy. Và sau đó thì ông tạm biệt vua nước Từ, ông đi sứ sang nước Lỗ. Và sang nước Lỗ hơn một năm sau, ông mới quay về, xong việc quay về. Trên đường về thì ông rẽ vào, ghé vào nước Từ. Và cái ý nghĩ cho thanh bảo kiếm của năm xưa của ông ấy vẫn được tiếp tục. Và ông vào, ông đến tìm để gặp vua nước Từ để ông quyết định tặng thanh bảo kiếm này cho vua nước Từ. Thế nhưng mà rất là tiếc cho ông ấy thì lúc ấy là vua nước Từ đã băng hà rồi, chết rồi. Đấy. Thì ông ấy, ông Quý Chát ấy, ông bảo, ông nếu mà vua nước Từ đã chết thì ông sẽ tặng cái thanh bảo kiếm này cho người nối ngôi, tức là cho vị vua mà là con ấy, là con của vua nước Từ. Thế nhưng mà con vua nước Từ lúc ấy thì khi mà Quý Chát quyết định tặng cái thanh bảo kiếm thì cái vị vua sau này vị bảo tôi cũng không được, cha tôi dặn cái điều này cho nên tôi không dám nhận, không nhận, không dám nhận. Thế thì các đại chúng biết thế nào không? Ông Quý Chát ông mang thanh bảo kiếm ấy ra mộ của vua nước Từ và treo thanh bảo kiếm ấy ở cái cây liễu ở bên cạnh mộ đấy và khấn là tôi đã hứa, mặc dù là hứa trong tâm thôi chứ chưa hứa ra miệng, là tặng cho ngài thanh bảo kiếm này, và hôm nay tôi thực hiện cái việc đó, ngài nhận cái thanh bảo kiếm này của tôi. Thế lúc ấy thì ông trao thanh bảo kiếm ấy thì quân lính tùy tùng ông nói là tại sao ngài lại phải như vậy? Thứ nhất là ngài chưa hề hứa ra miệng, thứ hai là ông vua ông chết rồi, mà thanh bảo kiếm nó quý giá như vậy, sao lại phải tặng đi thế? Thì ông Quý Chát ông nói thế nào? Ông nói là này, ông nói là khi mà ta tiếp chuyện với vua nước Từ, ta đã thầm khởi trong tâm hứa sẽ tặng cho ngài, cho vua nước Từ thanh bảo kiếm này. Đã hứa rồi, sao có thể vì chuyện vua nước Từ chết mà không tặng lại cho vị ấy? Lương tâm của ta sẽ ra sao đây? Đó. Lương tâm của ta sẽ ra sao đây? Đó. Quy Chát nói với lại cả các cái đồ đệ đi theo như vậy. Mọi người sẽ nghĩ về ta thế nào? Một công tử của nước Ngô như thế này. Đó. Thì ở đây ấy, cái câu chuyện người ta gọi là Quý Chát treo kiếm là như vậy đấy. Nghĩa là trong tâm đã hứa là làm. Lời hứa của người xưa dù là chưa ra miệng mà đã đinh ninh rồi đấy, các đại chúng. Nó khắc vào rồi, coi như mình đã hứa rồi. Đấy. Hứa trong tâm thôi mà người ta còn thực hiện bằng được cái thanh bảo kiếm quý như vậy. Đấy, chúng thấy. Đấy, người xưa đang quý cái lời hứa như vậy, trọng lời hứa như vậy. Nhá. Rất là đặc biệt câu chuyện, nên tuy là chuyện sử đấy nhưng mà nó cũng nói được cái ý nghĩa. Người xưa người ta rất là trọng. Trong tâm đã khởi rồi là người ta thực hiện những cái lời hứa như vậy. Không có dối với chính mình, người ta trung thực với chính mình. Trung thực với chính mình. Đấy. Giống như bây giờ, chúng ta đã hứa cho ai cái gì, mặc dù trong tâm khởi rồi, chúng ta cũng sẵn sàng chúng ta cho. Nghe không? Không thì mình lại dối mất, mình lại có tự mình gọi là nuốt mất lời hứa của tâm mình rồi. Đấy, người xưa người ta trọng cái tâm người ta kính cái tâm của người ta như vậy đấy, thưa đại chúng. Tâm xuất rồi, người ta thực hiện, chưa ra miệng thôi. Nhưng người ta cũng sẵn sàng người ta thực hiện. Rồi một cái câu chuyện rất gần gũi với chúng ta. Đó là câu chuyện mà Bác Hồ mua cái vòng bạc cho một cái em thiếu nhi người Cao Bằng, người dân tộc Tày. Thì có một lần ấy, hồi Bác về thăm Cao Bằng, nghe không? Về chỗ Bác Bó đó, cái chiến khu ngày xưa trên đấy. Thế thì Bác ấy, ở trên đấy đã lâu rồi, thì các cháu nó cũng đến với Bác rất nhiều, rất là quý Bác. Thế hôm ấy thì Bác về, Bác thăm trở lại Cao Bằng. Thì có một cháu bé nó mới đến nói với Bác là: Bác ơi, bao giờ lần sau Bác về Bác mua cho cháu cái vòng bạc nhé. Cháu thích cái vòng bạc. Thì đại chúng biết người dân tộc họ rất thích đeo vòng bạc. Có thể là do ở những cái vùng núi gọi là Lam Sơn Chướng Khí, nó độc địa, cho nên người ta đeo vòng bạc nó kỵ gió, kỵ những cái khí độc. Cho nên người dân tộc họ đeo vòng bạc rất nhiều. Mà đúng thực vào cái vòng bạc ấy, cái dây chuyền bạc nó cũng có tác dụng kỵ gió rất tốt. Kỵ gió rất tốt. Thế thì bác hứa với cháu, bác hứa với cháu bé đó, cháu chăm ngoan học giỏi, bác sẽ mua vòng cho cháu. Thế rồi bắn đi, bác đi công tác mấy năm sau, rồi bác quay trở về thăm lại đồng bào. Sau khi hàn huyên câu chuyện xong xuôi rồi, thì bác mới móc ở trong túi ra cái vòng bạc. Lúc ý thì cái cháu bé nó cũng lớn lên rồi, cũng thêm mấy năm rồi, mấy tuổi rồi. Và nó chẳng nhớ đến cái chuyện là ngày xưa nó nói bác mua vòng bạc nữa. Đó. Thế nhưng bác lấy cái vòng bạc ra và bác gọi tên cháu và trao cháu cái vòng bạc đấy. Đấy, đại chúng. Vào. Thế và như vậy chúng ta mới thấy là bác tuy là trăm công nghìn việc quốc gia đại sự như thế, nhưng mà đã hứa dù là một đứa bé, một đứa trẻ con mà bác cũng không quên, bác vẫn thực hiện bằng được. Thực hiện bằng được, nghe không? Đấy, chúng ta thấy cái đó là cái điều rất là quý đấy. Những cái tấm gương rất là sáng chúng ta về cái việc giữ lời hứa, giữ lời hứa. Bác không hứa nhiều, nhưng đã hứa là phải thực hiện dù là với một đứa trẻ con, nghe không? Đấy. Cho nên ấy, mới nói rằng sứ mệnh ấy, của một vị lãnh tụ không phải là chỉ làm cho dân tộc trong một năm hay hai năm tăng trưởng được bao nhiêu phần trăm về kinh tế ấy, mà làm cho dân tộc ấy hiển lộ được cái nhân cách lớn, hiển lộ được những cái điều đạo đức cao quý. Đấy, thầy nghĩ một vị lãnh tụ phải giúp cho dân tộc phải xuất hiện ra được, hiển lộ được những cái phẩm chất cao quý. Đấy mới xứng đáng là lãnh tụ, là như vậy. Bác Hồ chúng ta làm được cái điều đó. Phải khơi dậy tất cả những cái đạo đức tốt đẹp cho muôn dân, hướng tới những cái phẩm chất tốt đẹp. Chữ tín là bác khơi dậy, mọi người phải tín thật, tín thành với nhau. Đấy. Tuy là câu chuyện bác mua cái vòng bạc cho cháu bé rất là nhỏ thôi, cái việc ấy nó rất là bé nhỏ trong cả cuộc đời hoạt động của bác, nhưng nó đã xây dựng được, nó khiến cho tất cả toàn dân chúng ta học về cái bài học về giữ lời hứa, giữ chữ tín ở chỗ đấy. Đấy, đấy là rất quý đấy thưa đại chúng. Nó có tính chất là biểu mẫu, một cái tấm gương rất là đặc biệt, khơi dậy những cái phẩm chất cao quý, những cái chân thiện trong lòng con người, trong lòng dân tộc. Đó. Và thầy xin kể tiếp một câu chuyện nữa về một cái vị tỷ phú rất nổi tiếng, đó là nhà tỷ phú Lý Gia Thành, người Hồng Kông. Thì câu chuyện này nó cũng xảy ra vào năm 1996. Ông tỷ phú Lý Gia Thành này, ông sinh năm 1928, năm nay là ông 93 tuổi rồi, ông vẫn sống. Và ông là một vị tỷ phú nổi tiếng của Hồng Kông, giàu nhất Hồng Kông trong nhiều năm. Đó. Thế thì ông này có câu chuyện cũng rất là đặc biệt, mà nói lên cái việc ông giữ lời hứa. Tức là năm 1996, lúc ấy ông giàu lắm, có thể gọi là cũng là một trong người giàu nhất châu Á này. Thế và gia đình nhà ông ấy, cái tài sản của ông là rất nhiều người, nó nhóm ngõ. Thế thì năm 1996 là anh con trai cả của ông ấy là bị một cái băng đảng nó bắt cóc để nó tống tiền, nó có gì đâu. Thì nhà ông quá giàu cho nên nó bắt cóc tống tiền. Nó bắt cóc anh trai con cả của ông, Bắt xong rồi thì nó mới điện cho ông. Nó hẹn là nó sẽ đến để nó gọi là thương thuyết với ông về cái việc để mà gọi là bồi thường, nó mới trả nhá, nó mới tha con ông ấy. Ông đồng ý, ông hẹn nó đến nhà đấy. Mà cái anh mà bắt cóc này á, là nó là đầu đảng một cái băng cướp này, nó gọi là tên anh này là Trương Tử Cường. À, cũng gớm đấy chứ. Hẹn ông là tôi sẽ đến nhà ông để tôi mà thương thuyết với ông xem là cái vụ này ông sẽ trả chúng tôi bao nhiêu thì chúng tôi mới thả con ông ra. Thế thì là ông Lý Gia Thành ông đồng ý. Thế và nó nói là tôi đến là và ông phải hứa với tôi là tuyệt đối không được báo cho cảnh sát biết. Nghe không? Thế ông Lý Gia Thành ông hứa, ông đồng ý. Và cái cậu Trương Tử Cường này nó đến nhà ông thật. Thế đại chúng, nghe không? Thế nó đến nhà thì nó cũng nhìn trước nhìn sau. Ông ra ông đón nó vào. Vào trong đấy rồi thì nó nghi ngờ. Nó ông hãy dẫn tôi đi xem hết tất cả cảnh sát ông giấu ở chỗ nào. Nó nghi là ông này ông báo cảnh sát mà. Thế là ông bảo được, tôi sẽ dẫn, không có cảnh sát, tôi đã hứa là tôi không báo cảnh sát là không có. Và ông đi, ông mở hết tất cả các phòng, các ốc, các cửa nhà, các khu vực của ông ấy, không thấy bóng dáng một người cảnh sát nào cả. Thế lúc ấy cái cậu Trương Tử Cường này nó mới yên tâm, bắt đầu ngồi vào phòng khách, nó mới gọi là thương thuyết với ông ấy. Nhưng mà nó đòi ông là gì? Ông ấy phải gọi là trả cho nó là 2 tỷ đô la Hồng Kông. 2 tỷ đô la Hồng Kông. Đại chúng thấy, tức là nếu mà người ta tính ra tiền Việt mình chắc nó khoảng độ mấy tỷ bây giờ đấy, 7, 8 tỷ gì đấy. Tiền Việt mình chắc gần chục tỷ đấy, thầy không nhớ nhưng mà khoảng tầm đấy. Trả cho tôi tầm đấy thì tôi sẽ thả con ông. Đó, thế và trong cái buổi mà thương thuyết đấy thì ông Lý Gia Thành ông đồng ý. Nhưng mà ông ngay lúc ấy thì ông bảo tôi, ngay bây giờ tôi chỉ có 1 tỷ đô la thôi. Thì anh cứ cầm tạm nhá. Tôi hứa tôi sẽ trả cho anh đầy đủ vì bây giờ tôi chỉ có 1 tỷ ở chỗ này thôi. Mà rút tài khoản được 1 tỷ thôi. Thế và ông đã giao cho cái cậu Trương Tử Cường này 1 tỷ đô la. Đấy. Và ông cũng rất là bình tĩnh. Thế thì cái cậu Trương Tử Cường này lúc ấy nó cũng thấy nể. Nó bảo ông này sao mà cũng nể ông thật đấy. Nó mới hỏi tại sao ông này bình tĩnh được, tôi đến tận nhà ông này mà ông vẫn bình tĩnh được, mà con ông này chúng tôi là giữ rồi. Thế ông mới nói là tôi chỉ ân hận ấy, là tôi lại không nghĩ ra cái cách để mà bảo vệ người thân của mình, trong khi cái khối tài sản cách xù của tôi nó là cái miếng mồi cho rất nhiều các tổ chức họ nhắm đến, mà tôi có cái sai lầm là tôi không nghĩ cái cách để bảo vệ người thân của tôi. Đến sai lầm của tôi. Đấy, ông trao đổi rất là thẳng thắn và chân thành với nó. Ngồi ở ngay phòng khách mà trao đổi. Thế và sau khi mà Trương Tử Cường nhận được 1 tỷ đô la rồi thì về và đi về và nó thả con trai của ông ấy ra. Thả rồi. Nhá. Thế và thả rồi thì sau đó thì 2 ngày sau là ông chuyển tiếp 1 tỷ đô la nữa trả cho Trương Tử Cường. Thế lúc ấy nhiều người cũng nói là tại sao ông lại còn phải trả thêm cho nó nữa? Con trai ông đã được tự do rồi, nó thả về rồi, ông trả cho nó làm gì? Nghe không? Ông mà không, tôi đã hứa, tôi trả là tôi trả. Tôi đã hứa, tôi trả đủ nó, tôi trả. Nghe không? Thế mà đây là cái câu nói mà rất nổi tiếng của ông ấy. Thế thì mọi khi mọi người hỏi ông Lý Gia Thành tại sao ông lại làm như vậy? Thì ông mới nói là chữ tín là sinh mệnh thứ hai của tôi. Một khi đã mất đi nó thì dù có đánh đổi bao nhiêu tiền bạc và công sức cũng không thể lấy lại được. Do đó tôi đã bằng lòng điều gì thì nhất định tôi sẽ thực hiện điều đó cho đến cùng. Nghe không? Đấy. Và khi mà Trương Tử Cường nó ngồi với ông ấy, nó nói đấy, nó bảo tại sao mà lúc mà nó vào trong nhà ông ấy, nó nói là ông có giấu cảnh sát chỗ nào không? Thì ông bảo tôi không giấu, tôi đã báo, tôi đã hứa với anh là tôi không báo cảnh sát mà. Cho nên tôi không giấu. Và ông nói thế này, ông nói thế này này, cả cuộc đời kinh doanh của tôi chẳng có gì gọi là thành tựu lớn ngoại trừ chữ tín trong từng lời nói của mình. Hay không? Đại chúng thấy không? Ông nói cả cuộc đời kinh doanh của tôi, tuy tôi giàu có gì đấy như thế, nhưng đấy cũng chưa phải là cái thành tựu lớn. Cái mà tôi gọi, tôi cho là thành tựu đó chính là chữ tín của tôi qua từng lời nói và hành động của tôi. Đấy, từng lời nói. Tôi đã nói là tôi không báo cảnh sát là tôi không báo. Tôi đã hứa là tôi trả tiếp tiền cho anh là tôi trả đủ cho anh. Không phải vì anh đã thả con tôi ra rồi là tôi quỵt cái số tiền đấy. Đấy, đại chúng thấy, ông nói đấy. Cái thành công mà ông cho thành công nhất đó chính là chữ tín. Và đúng là cái tập đoàn, cái doanh nghiệp của ông là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hồng Kông. Tập đoàn đến bây giờ vẫn hoạt động. Đó. Mà cái tài sản của tập đoàn đấy nó lên mấy chục tỷ đô la đấy, thưa đại chúng. Rất là lớn. Đấy. Nhá. Thế thì qua mấy cái câu chuyện này để chúng ta thấy là sao? Người xưa người ta trọng chữ tín như thế nào? Chân khi mà đã hứa thì sẽ quyết tâm thực hiện lời hứa. Dù là được hay không, nhưng cũng phải quyết tâm thực hiện. Đã hứa là quyết tâm thực hiện. Chưa biết là được không, nhưng đã hứa là sẽ phải làm. Và quyết tâm. Chứ không phải là hứa, gọi là hứa suông này, hứa cho có, hứa cho xong việc, hứa hão, đấy mình gọi là hứa hão đấy, hứa để lấy lòng. Bây giờ chúng ta cũng hay mắc cái bệnh hứa như thế lắm. Đấy, người xưa thì người ta không, đã hứa là người ta sẽ làm. Trọng chữ tín, trọng cái lời hứa đến như vậy. Đó. Thế cho nên, qua cái câu hỏi hôm nay của bạn này ấy, thì Thầy cũng rất là mong vào tăng ni Phật tử chúng ta vào noi gương cái người xưa vào chúng ta giữ lời hứa, giữ chữ tín vào kể cả chúng ta hứa với Phật, mặc dù Phật thì không phải là dính dáng gì đến cái chuyện chúng ta hứa hay không, Phật không bắt, nhưng mà chúng ta đã hứa với Phật thì chúng ta cũng phải cố gắng chúng ta thực hiện lời hứa, nghe không? Phật không chấp trước chuyện này nhé. Nhưng chúng ta là người đã trưởng thành, người lớn, chúng ta đã học hiểu Phật Pháp, đã biết, thì chúng ta khi đã hứa, khi đã nguyện cái gì trước Phật thì chúng ta gắng thực hiện cái nguyện đấy. Một đời này chưa xong thì nhiều đời sau phát nguyện thực hiện tiếp. Nó phải như vậy đấy. Nhất là cái nguyện Bồ Đề của chúng ta, chúng ta không bao giờ được quên. Đấy là cái lời hứa nhé. Thì Thầy xin chia sẻ với bạn này và đại chúng như vậy về cái câu hỏi thứ nhất. Chắc là hôm nay một câu này thôi, còn 10:30 mất rồi. Đã. Còn những câu hỏi khác thì Thầy xin sẽ trả lời tiếp trong những lần sau. Đại chúng nghỉ ở đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính Pháp đã hoàn mãn. Xin mời các quý Phật tử đồng quỳ gối chắp tay trang nghiêm hướng về trên Sư Phụ để Chư Tăng đại diện cho các quý Phật tử dâng lời tạ Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Sư Phụ đã vì chúng con mà giảng giải phần tiếp theo của bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp với tựa đề Bài học từ con chuột. Qua sự thuyết giảng minh triết của Sư Phụ, chúng con rút ra được những bài học ý nghĩa rằng để đạt được hạnh phúc an vui trong đời này và giác ngộ giải thoát mọi khổ đau, chúng con cần nương tựa Tam Bảo, nương theo chính pháp và chính kiến mà Đức Phật dạy cho chúng sinh để hướng trí tuệ đi đúng đường, để không sa vào tà kiến sai lầm, sinh ra các hành động sai lầm gây đau khổ cho mình và cho chúng sinh. Khởi tâm đúng với sự thật, như lý tác ý, khiến cho tâm thức sinh khởi sinh các suy nghĩ đúng đắn, tỉnh giác, rời bỏ phiền não và được giải thoát. Phải nắm chắc căn đế duyên sinh vô thường, khổ không, vô ngã, để tư duy sẽ có được như lý tác ý, và phải biết thân cận các bậc thánh, bậc chân nhân, bậc minh sư, thiền hữu tri thức để thực hành được các thiền pháp, khai mở trí tuệ, giác ngộ giải thoát. Bài kinh hôm nay với nội dung là một câu trả lời thật ngắn gọn và xúc tích của Đại Đức Na Tiên Nhưng qua phần giảng giải của Sư Phụ, chúng con hiểu rằng Như Lý Tác Ý là một điểm tựa vững chắc cho chúng con nương theo thực hành suốt một kiếp này và nhiều kiếp về sau trên con đường tầm cầu giác ngộ giải thoát. Buổi giảng pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Toàn thể chúng con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ Tứ Đại Điều Hòa, chủ thế Sa Bà Dài Nâu, mãi là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng con trên bước đường tu hành tới bến bờ giác ngộ giải thoát. Để tỏ lòng tri ân Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng khởi thân để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc viên mãn. Chúng con một lòng thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ và cung thỉnh Sư Phụ hồi quy khách đường. Chúng con xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, xin mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay trang nghiêm để cung tiễn trên Sư Phụ. Ban cung nghinh vào vị trí, đề nghị ban trung cổ cử chuông trống bát nhã. Toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung tiễn Sư Phụ hồi quy khách đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.